Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 28 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Vô tà, vô tà. Một giọng nói đột nhiên phát ra từ túi càn khôn. Phượng Vô Tà hơi giật mình, tại sao lại có âm thanh trong túi càn khôn? Nhưng chẳng bao lâu nàng liền nhận ra âm sắc này là của người nào. Đây là linh hồn khí của cổ nại. Tiểu nại. Phượng Vô Tà mở túi càn khôn, quả nhiên khí linh của cổ nại đã biến thành một cô gái mặc áo trắng bay đến trước mắt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, ngươi thừa dịp ta đang ngủ, ngươi đã làm gì? Đem ngươi bỏ vào túi càn khôn, Phượng Vô Tà thành thật giải thích. Rõ ràng nàng đã bỏ vòng cổ của cổ nại nại vào một hộp gỗ rất tinh xảo trước đó, sau đó mới cho hộp gỗ vào túi càn khôn cất giữ. Phượng Vô Tà muốn giải thích, tuy nhiên cổ nại nại lại nói: chắc ngươi định nói rằng đã cho ta một cái hộp trước rồi mới bỏ vào trong túi phải hay không? Phượng Vô Tà nhất thời không nói nên lời. Đúng vậy, đó là hộp trang sức mà ta đặc biệt tìm thấy. Mặc dù cổ nại nại là hồn khí ninh giả, nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ là một chiếc vòng cổ. Nàng ấy không nghĩ rằng có gì sai trong hộp trang sức. Tuy nhiên cổ nại lại liếc Phượng Vô Tà một cái, tức giận nói: ngươi không nghĩ rằng nó rất giống một cái hũ tro cốt sao? Phượng Vô Tà nhướng mày. Đó là hộp trang sức được tạo từ trầm hương loại tốt, thế mà lại bị nàng ta nói thành hũ tro cốt. Ta mặc kệ, tóm lại là ta cũng đã tỉnh dậy rồi. Ngươi nên đem ta đeo lên trước ngực, không thể nhét ta vào cái nơi tối đen như vậy được. Cổ nại nại nói xong, hình người liền biến mất, trở về trong vòng cổ linh bích ban đầu. Phượng Vô Tà thở dài, sau đó lấy hộp trang sức tinh xảo từ trong túi càn khôn chậm rãi mở ra, nhìn chiếc vòng cổ nại xinh đẹp quen thuộc liền nhớ tới lúc Đế Thiên Tà đem nó tặng cho nàng. Vẻ ngoài kiêu ngạo của Đế Thiên Tà thật sự rất chu toàn, đem bảo vật tặng cho nàng hộ thân. Hơn nữa mỗi lần tặng bảo bối cho nàng, y cứ như là vứt đi như rác rưởi, thật không nói nên lời. Nhưng vòng cổ nại này, ngay từ đầu hắn đã đeo cho nàng một cách rất nghiêm túc. Phượng Vô Tà không thể không mỉm cười với ý nghĩ này và nói với cổ nại nại: được rồi, ta sẽ đeo ngươi lên cổ, như vậy được chưa? Thật là chủ nhân cái dạng gì, bảo bối của hắn cũng linh khí giống như vậy. Tính khí cổ nại nại giống Đế Thiên Tà, cũng kiêu ngạo cùng vụng về không kém. Viên ngọc bích trên vòng cổ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đó là phản hồi của cổ nại nại. Phượng Vô Tà lắc đầu, bỏ qua những chi tiết này, bắt đầu lật xem độc thuật chi thư trong tay. Cùng lúc đó, bên ngoài Thái Hoàng cổ viện, hồn hải phía nam nằm trên một ngọn núi cằn cỗi, vùng đất ở đây hoang vắng, kèm theo gió biển khắc nghiệt, lạnh lẽo của hồn hải, địa phương này vốn dĩ không một ai lui tới. Tuy nhiên trong những ngày này có một nhóm người tới, hơn nữa còn có một tòa kiến trúc sử thi hoành tráng tọa lạc. Được rồi, đó đích thật là một ngôi nhà hoa lệ. Mạc Vinh, nếu người dám nói dối ta thì đầu của người cũng đừng muốn giữ lấy. Một tên nào đó đang tự tay trồng hoa cỏ, sắc mặt bỗng dưng xám xịt, lạnh lùng bên cạnh chủ tử đang nhàn nhã uống rượu. Hắn chính là mệnh sử đại nhân Mạc Vinh. Yên tâm, phu nhân rất vui khi nhìn thấy sự chân thành của người, Mạc Vinh khẳng định nói. Người mà Mạc Vinh miệng lưỡi ngọt xớt đang gọi chủ nhân, ngoài Đế Thiên Tà còn có thể là ai nữa? Tốt nhất là như vậy. Đế Thiên Tà, khuôn mặt đó tự nhiên mà tuấn mỹ vô song, không ai sánh bằng, thế gian khó ai có thể sánh được với hắn, cho nên biểu hiện của hắn cũng tự nhiên mà cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, kiêu ngạo. Còn y phục của hắn tự nhiên cũng là bộ hồng y tà mị mà diễm lệ. Chẳng qua là đế thiên tà vào thời điểm này đã khác với lúc trước. Trước đây hắn luôn ngồi trên cao, dáng vẻ lãnh đạm, độc đoán, khoanh tay chỉ thiên hạ, nhắm mắt tựa giang sơn. Mà giờ phút này hắn đang trồng hoa, vẻ mặt bụi bặm. Nửa năm trước, đế thiên tà tìm ra thành trì của thánh môn ở đế linh đại lục, thay phượng vô tà báo thù, hắn đã giết không ít thánh môn đệ tử. Tuy nhiên, hắn không nói cho phượng vô tà về điều này, bởi vì hắn cảm thấy đệ tử của thánh môn trước đến nay chẳng qua là con tốt thí, kẻ thù thật sự của phượng gia hẳn là tông chủ của thánh môn. Chỉ cần một ngày chưa đem toàn bộ thánh môn trừ khử, hắn tất yếu sẽ không cần nói với phượng vô tà. Chuẩn bị nghênh chiến thánh môn cho dù chu toàn, hắn cũng cư nhiên ngộ được một ít hồn thuật. Nói đúng hơn là tìm ra phương pháp mới, cần phải đột phá, tiến vào hoàn thần cảnh giới. Vì thế, đế thiên tà liền nói với phượng vô tà rằng chính mình phải chuẩn bị bế quan thật lâu, cần phải tìm hiểu chú tâm đột phá cảnh giới. Đương nhiên sau đó, hắn thật sự đi bế quan, chỉ là 3 tháng trước, hắn đột nhiên xuất quan. Mạc Vinh còn nhớ lúc đó, vạn phần cao hứng mà hỏi rằng: "Chủ nhân, người sao lại xuất quan sớm, hẳn là đột phá thành công rồi đúng hay không? Quả nhiên bản lĩnh thiên phú của người thật cường đại. Sao cảnh giới hoàn thần, rốt cuộc là cảnh giới như thế nào?" Kể từ lúc xuất quan, đế thiên tài chỉ hờ hững liếc Mạc Vinh một cái, thản nhiên nói: "Lúc bế quan mới nhớ ra, sắp đến sinh thần của nữ nhân kia rồi." Cho nên xuất quan, Mạc Vinh cả người sửng sốt một hồi cũng chưa hồi phục tinh thần, cuối cùng cũng nghĩ tới nữ nhân kia mà đế thiên tà nhắc đến chính là Phượng Vô Tà. Có ý tứ gì chứ? Sinh thần, Mạc Vinh nói. "Nhưng chủ nhân, người không phải nói bế quan để đột phá cảnh giới hoàn thần sao?" "Đúng vậy." "Vậy sao chỉ mới 3 tháng người đã xuất quan rồi?" Đế thiên tà nói. "Ta không phải nói sắp đến sinh thần của nữ nhân đó sao? Người bị ngốc hay là bị điếc?" "Chủ nhân, đừng nói là 3 tháng, người muốn đến thiên kỳ đại lục cùng phu nhân mừng sinh nhật, chuyện này quá là..." Đế thiên tà cười nhẹ. "Đúng vậy, người rốt cuộc cũng không phải rất ngốc." Trái tim Mạc Vinh lúc đó đã tan nát, tuy nhiên có nói gì cũng vô ích. Ngày hôm sau, đế thiên tà mang theo một nhóm người rời khỏi đế linh giáo. Bọn họ đi dùng u linh tuyết điêu bay suốt 2 tháng liền, bay nhanh đến độ chỉ muốn ói hết cả gan mật, rốt cuộc cũng tới gần sân Thái Hoang cổ viện trên lục địa thiên kỳ. Về phần chạy tới đây, đế đại giáo chủ lại chỉ chính mình trồng hoa trên núi cho phượng vô tà, cấm người khác dùng hồn thuật giúp đỡ. Mạc Vinh cười thầm, loại chuyện kỳ quái này chỉ sợ cũng chỉ có đế đại giáo chủ mới có thể làm được đến mức đó. 3 ngày nữa là đến sinh thần Phượng Vô Tà, Mạc Vinh, Mộc Lam Thắm, Tiểu Duy, Dạ Minh cùng một đám tùy tùng cận thân phụ trách chiếu cố đế thiên tà. Lúc này tất cả đều đứng thành một hàng, vẻ mặt phức tạp nhìn đế đại giáo chủ trồng hoa. Cho đến khi đế thiên tà thành công đem hạt giống hoa cuối cùng trồng xuống, đám người nhìn hạt giống hoa đều đã được trồng nhưng không có một gốc nào chân chính mọc ra hoa. Tùy tùng nào đó tỏ ra rất lo lắng. "Giáo chủ tự tay vì phu nhân trồng hoa, tâm ý thật đáng ngưỡng mộ, nhưng chỉ rải hạt giống hình như không có lợi ích gì, thời gian nở hoa còn rất lâu." Tùy tùng nào đó tỏ vẻ nghi ngờ. "Giáo chủ, thời gian 3 ngày, hạt giống hoa khắp núi này căn bản không mọc kịp." Một tùy tùng chân thành đề nghị. "Đúng vậy, giáo chủ, hay là để mệnh sử đại nhân giúp ngài, mệnh sử đại nhân tinh thông 4 loại hệ thuật. Không chỉ dựng nhà, trồng hoa cũng chỉ là trong nháy mắt." Đám người, mỗi người một lần lượt thuyết phục. Bọn hắn thề với trời, thật sự không phải đang ám chỉ giáo chủ nhà mình trên phương diện trồng hoa rất ngốc, bọn hắn chỉ thật lòng đưa ra đề nghị. Trên thực tế, lúc bọn hắn vừa mới biết được giáo chủ muốn bắt đầu trồng hoa, mấy ý kiến này đã không ngừng vang lên. Nhưng mà... Lăn đi! Đế Thiên Tà lạnh lùng, ngữ khí sắc bén, giống như đang đuổi ruồi, một đám ngu xuẩn. Hắn đương nhiên biết, chỉ riêng việc rải hạt giống sẽ không có lợi ích, từng người đều coi hắn là đồ ngốc sao, quả thật làm càn. Được rồi, các người đều lui ra đi, Mạc Vinh nói với đám tùy tùng. Giáo chủ tự có biện pháp, các người không cần phải nói nhiều. Đám tùy tùng thối lui sang một bên, lúc này Đế Thiên Tà bỗng nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm Mạc Vinh, xác nhận lần nữa, hỏi. Phương pháp này nếu không thể khiến nàng cười, cái mạng này của người cũng không cần nữa, hiểu rồi chứ? Mạc Vinh gật đầu. Đã hiểu, kỳ thật coi như không có mấy bông hoa này, chỉ bằng việc người tự mình chạy tới đây, nhất định phu nhân sẽ thập phần vui vẻ. Sao có thể không khiến phu nhân cười được chứ? Trừ phi trong lúc nửa năm này người bế quan, phu nhân có nam nhân khác, nếu không... Nam nhân khác? Ánh mắt Đế Thiên Tà phát lạnh, Mạc Vinh lập tức lắc đầu như trống bỏi. Đây chỉ là giả thuyết, người không cần coi là thật. Ý ta là, vô luận như thế nào, phu nhân nhìn thấy người đều sẽ rất vui vẻ. Đây là đương nhiên. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng, nghe Mạc Vinh nói câu này, cảm giác nguy cơ ban đầu biến mất, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười. Sau đó, Đế Thiên Tà phi thân lên, đứng im lặng một hồi lâu, hai tay giữa không trung ngưng tụ hồn lực khổng lồ, đem hồn lực toàn bộ rót vào trong cả một vùng núi. Theo hồn lực được rót vào, một vùng đất cằn cõi hoang vắng lúc trước lại bắt đầu có hoa cỏ nhanh chóng phá đất mà lên, chỉ trong nháy mắt những bông hoa nở rộ trải khắp nơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn đến ngay người. Giáo chủ, đây là sử dụng hồn thuật thời gian. Mạc Vinh có bốn hệ hồn thuật, thủy, thổ, mộc, phong, tự nhiên có thể nắm giữ sinh trưởng của các loài thực vật. Nhưng mà, hồn thuật thời gian cũng có thể làm vậy được sao? Giáo chủ khăng khăng muốn tự tay trồng hoa, không chịu mượn tay người khác, thì ra là muốn dùng hồn thuật thời gian khống chế thời gian sinh trưởng của những hoa cỏ này. Không chỉ thế, chỉ cần khiến thời gian sinh trưởng của hoa bị đình chỉ, như vậy nguyên một ngọn núi này có thể vĩnh viễn bảo trì cảnh tượng trước mắt, những bông hoa vĩnh viễn sẽ không tàn. Ngọn núi này trước kia có tên sao? Đế Thiên Tà đáp xuống đất, mở miệng hỏi. Mộc Lam Thắm trước khi tới đây đã điều tra qua địa thế xung quanh Thái Hoàng Cổ Viện, cho nên đối với chỗ này thập phần hiểu rõ, liền đáp. Giáo chủ, bởi vì ngọn núi này nằm lân cận Thái Hoàng Cổ Viện, cho nên được thế nhân xưng là núi Thái Hoàng. Trách không được, lại hoang vu như thế, Đế Thiên Tà chắp tay đứng giữa biển hoa, hồng y tung bay, lông mi kiệt ngạo, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà. Tên này không tốt, hiện tại núi đã không còn là nơi hoang vu, ta muốn đổi cho nó một cái tên khác. Mạc Vinh cùng Mộc Lâm Thắm tò mò nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn phía Đế Thiên Tà, đồng thanh hỏi. Đổi thành tên gì? Đế Thiên Tà đang suy nghĩ kỹ vấn đề này, hắn cẩn thận suy nghĩ thời gian ước chừng một nén nhang, cuối cùng tiện tay nâng lên một tấm bia đá, đem hồn lực ngưng tụ giữa hai ngón tay, trên tấm bia đá khắc xuống ba chữ lớn, sau đó tấm bia đá kia được đặt ở chân núi. Gọi như vậy đi. Đại công cáo thành, Đế Thiên Tà lười biếng ngồi xuống ghế đá bắt đầu uống trà, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị ngắm nhìn tác phẩm tự tay mình hoàn thành. Trong lòng mọi người đều hiếu kỳ, nhao nhao đến nhìn tấm bia đá, muốn biết giáo chủ đại nhân đã tột cùng đặt ngọn núi này danh tự gì. Mạc Vinh cùng Mộc Lam Thắm cũng đem ánh mắt nhìn phía tấm bia đá, chỉ thấy trên bia đá phân biệt ba chữ, núi Vô Tà. Đế Thiên Tà không hứng thú để ý người bên ngoài, hắn không kịp chờ đợi muốn biết phản ứng của nữ nhân kia trong thời khắc trùng phùng cùng hắn, nhưng hắn phải nhịn, không thể gặp nàng. Hắn phải chờ tới 3 ngày sau, đã nhịn lâu như vậy, không thể ở thời khắc quan trọng lại thất bại trong gang tấc. Đế Thiên Tà vẫn nhìn biển hoa trước mặt, tưởng tượng thấy Phượng Vô Tà đầu ngón tay gõ nhẹ miệng chén, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Mạc Vinh tự nhiên hiểu tâm tư Đế Thiên Tà, hắn kịp thời đưa lên thánh thành bảo ngọc. Giáo chủ, cổ nại nại bên kia đã chuẩn bị xong. Bên trong thánh thành bảo ngọc, tràn cảnh trong phòng đệ tử của Phượng Vô Tà hiện lên thông qua vòng cổ nại trong ngọc thạch. Đế Thiên Tà xuyên thấu qua thánh thành bảo ngọc, nhìn xem nửa năm qua nàng ở nơi nào. Chỉ tiếc nàng đem vòng cổ nại mang trước ngực, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng đối diện nàng, lại không thể nhìn thấy nàng. Thái Hoàng Cổ Viện, phòng đệ tử. 2 ngày nay, Phượng Vô Tà đều chuyên chú vào tu luyện, chuẩn bị đi Hạo Thiên Học Phủ. Cổ nại nại phần đến thời gian đều ở bên trong ngọc thạch không hiện thân, ngẫu nhiên hóa hình cũng là cùng Phượng Vô Tà tùy tiện trò chuyện một chút. Nhưng ngày hôm đó, cổ nại nại bỗng nhiên nhao nhao nói mình ngủ quá lâu, muốn nhìn cảnh sắc xung quanh Thái Hoàng Cổ Viện một chút, cho nên muốn Phượng Vô Tà mang nàng ra ngoài chơi. Phượng Vô Tà cũng không cảm thấy có gì không đúng, cho nên rất nhanh đã đáp ứng rồi. Vừa ra đến trước cửa, cổ nại nại nhìn một thân y phục của đệ tử học viện trên người Phượng Vô Tà, không khỏi biểu môi nói: đừng mặc bộ y phục đệ tử này, đổi một kiện váy dài đẹp mắt một chút. Phượng Vô Tà cũng rủ xuống nhìn y phục mình. Mấy ngày nay nàng để tiện cho việc tu luyện vẫn luôn mặc y phục đệ tử. Y phục đệ tử này là học viện phân cho mỗi người, nữ đệ tử mặc vào đều lộ ra tư thế hiên ngang giống như nam tử. Nếu đi ra ngoài chơi, y phục đệ tử này quả thật có chút chói mắt. Phượng Vô Tà gật đầu, đổi lại kiện bạch y mình hay mặc. Cổ nại nại lúc này mới gật đầu: bộ này là được rồi. Nhưng là... ánh mắt nàng nhìn chằm chằm ngọc quyết màu tím Phượng Vô Tà đang đeo. Ngọc quyết này là chuyện gì? Toàn thân bạch y lại đeo tử ngọc, không hợp một chút nào. Vẫn là lấy xuống đi. Phượng Vô Tà ngăn cản nói: không thể. Ngọc quyết này là của sư tôn, ta đã đáp ứng sư tôn sẽ thường xuyên đeo nó trên người. Cổ nại nại bỗng nhiên có chút phát sầu, nàng đương nhiên biết sư tôn Phượng Vô Tà là một nam nhân. Còn mai lúc này chủ nhân Đế Thiên Tà không có nhìn thấy thánh thanh bảo ngọc cũng không biết chuyện này. Nàng đang nghĩ biện pháp để Phượng Vô Tà đem ngọc quyết này tạm thời đáy xuống, nếu không để cho Đế Thiên Tà biết Phượng Vô Tà thời khắc đều mang theo ngọc quyết nam nhân khác đưa cho, cái này sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Hắn nói: người thời khắc đều mang theo bên người, người bỏ nó vào trong túi càn khôn mang theo không phải được rồi sao? Cổ nại nại hiển nhiên nói: người bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều mang theo ngọc quyết, những đệ tử khác nhìn thấy còn không phải nói người rêu rao sao? Phượng Vô Tà cười nhạo: vậy cũng là rêu rao. Cổ nại nại làm như thật nói: đương nhiên, ta có nghe qua cái chết của Hạ Như Nam cùng Cố Phán đều không phải bởi vì ghen tị với ngươi sao? Người lòng dạ hẹp hòi, vô luận ta có tranh giành với bọn họ hay không, trong lòng bọn họ cũng sẽ nảy sinh ghen tị. Ta bận tâm làm cái gì? Phượng Vô Tà lờ đễnh nói. Cổ nại nại bị Phượng Vô Tà làm cho nghẹn họng, suy nghĩ một hồi lại tiếp tục khuyên nhủ: điệu thấp một chút vẫn là tốt. Tất cả mọi người đều biết ngọc quyết này là tín vật sư môn. Hiện tại người cả ngày mang nó trên người, người ra ngoài khó tránh khỏi cảm thấy người cố ý khoe khoang là đệ tử tôn chủ, đúng hay không? Cổ nại nại nhìn ra thần sắc Phượng Vô Tà có chút buông lỏng, trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian lại nói: người nghĩ thử xem, dù ngươi khinh thường không để ý tới bọn họ, nhưng nếu có kẻ nào lòng dạ hẹp hòi, hết lần này tới lần khác cảm thấy ngươi rêu rao đã thương lòng tự trọng của hắn, nên lại âm thầm muốn hại ngươi. Ngươi không sợ thì không sợ, nhưng đối phó với mấy chuyện như vậy không phải rất phiền phức sao? Còn chậm trễ việc tu luyện. Là ảo giác sao? Như thế nào Phượng Vô Tà cảm thấy lời cổ nại nại có chút đạo lý? Cổ nại nại trong lòng hiểu rõ, cuối cùng ôm Phượng Vô Tà cười nói: hơn nữa bạch y này của ngươi như mây như tuyết, hết lần này tới lần khác muốn đeo ngọc quyết tử sắc, thật là không đẹp mắt chút nào. Được rồi, Phượng Vô Tà khoát khoát tay. Một khối ngọc quyết lại làm ngươi nhiều lời như vậy, ta nghe ngươi lấy nó bỏ vào trong túi càn khôn mang theo, được rồi chứ? Cổ nại nại tự nhiên gật đầu. Được. Phượng Vô Tà lãnh đạm cười, đem ngọc quyết lấy xuống để vào trong túi càn khôn. Cổ nại nại vẻ mặt mong chờ. Vậy chúng ta đi thôi. Phượng Vô Tà chỉ nghĩ cổ nại nại ngủ say bên trong phòng linh ngọc quá lâu nên trong lòng muốn đi chơi, cho nên cũng không thèm để ý, sau đó cùng nàng ra ngoài. Cổ nại nại áo trắng tóc bạc, lại bởi vì nàng là ngọc thạch chi linh cho nên da thịt thường ngày trắng như tuyết. Phượng Vô Tà vừa mang theo nàng ra khỏi phòng đã hấp dẫn ánh mắt của các đệ tử. Thái Hoàng cổ viện chính là nam đệ tử thì đông, nữ đệ tử thì ít. Cổ nại nại ở hình người là một nữ hài tử xinh đẹp đáng yêu, ước chừng 17-18 tuổi. Giờ phút này cổ nại nại lấy hình người lộ diện, ánh mắt các nam đệ tử gặp trên đường giống như đều sáng lên. Đương nhiên đại bộ phận đệ tử đều chưa từng gặp qua khí linh, tự nhiên cũng không nhìn ra cổ nại nại kỳ thật không phải là con người. Tiểu cô nương đi bên người Phượng sư muội là ai chứ? Thái Hoàng cổ viện chúng ta có nữ đệ tử nhỏ như vậy sao? Sao chưa từng thấy? Nàng đã 10 tuổi chưa? Nhưng mà hiện nay toàn bộ học viện đều biết Phượng Vô Tà là đệ tử đứng đầu, lại là đệ tử thân truyền duy nhất của tôn chủ, cho nên không ai dám tiến tới hỏi thăm. Thậm chí Phượng Vô Tà còn không biết bọn hắn. Cứ đi như thế một hồi, Phượng Vô Tà tránh đám người, đem cổ nại nại kéo đến một nơi coi như yên tĩnh. Sau đó nàng chỉ vòng cổ trước ngực mình, nói: tiểu nại, người trước quay về trong ngọc thạch đi. Ta quên không phải là đệ tử học viện, tất cả mọi người chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi vẫn không nên hóa thành hình người, đợi đến khi rời khỏi học viện lại đi ra ngoài. Cổ nại nại cũng không thích cảm giác bị người vây xem nghị luận, cho nên khi nghe Phượng Vô Tà nói liền trở về trong ngọc thạch. Rốt cuộc thanh tĩnh, sau khi thuận lợi rời khỏi Bắc Hoang học viện đi tới phụ cận Hồn Hải, cổ nại nại mới hiện thân lần nữa. Tiểu nại, nơi này chính là Hồn Hải. Phượng Vô Tà giới thiệu cho cổ nại nại. Trước đó cổ nại nại từng nói nàng muốn nhìn xem Hồn Hải trông thế nào, cùng hải vực bình thường có gì khác. Thế nhưng là cổ nại nại chỉ nhìn thoáng qua, sau đó giống như quen thuộc tiếp tục hướng về phía nam Hồn Hải đi tới. Thời gian ước định cùng chủ nhân Đế Thiên Tà sắp tới, nàng phải nhanh chóng đem Phượng Vô Tà dẫn tới mới được. Phượng Vô Tà nhận thấy cùng cổ nại nại trước đó nói đặc biệt muốn kiến thức Hồn Hải tiếng tăm lừng lẫy của đại lục Thiên Kỳ là có chút không đúng. Hiện tại mang nàng ta tới, nàng ta lại tự hồ không thèm chú ý chút nào. Mặc dù vậy, Phượng Vô Tà cũng không mở miệng hỏi rõ. Hiện tại nàng ngược lại muốn nhìn xem tiểu nha đầu này trăm phương ngàn kế muốn đem nàng lừa ra ngoài là muốn làm gì. Chẳng bao lâu, cổ nại nại dựa theo kế hoạch dẫn Phượng Vô Tà tới địa phương phía nam Hồn Hải. Phượng Vô Tà không khỏi có chút kinh ngạc. Nơi này lúc trước nàng tất nhiên đã từng tới, khi đó bị ảnh hưởng bởi hồn lực. Phía nam Hồn Hải cơ hồ đều là nơi hoang vu không dấu chân người. Thế nhưng hôm nay nơi này nhiều hơn một tòa phủ đệ xa hoa. Hơn nữa cái lối kiến trúc này, nếu Phượng Vô Tà nhớ không lầm, nàng hình như thấy Đế Thiên Tà cho Mạc Vinh một bản gọi là Thư Tịch 5.000 năm kiến trúc, trên sách thấy qua phòng ở cùng loại. Chẳng lẽ Phượng Vô Tà trong lòng cả kinh, bất chợt dương mắt, chỉ thấy cách không xa bỗng nhiều hơn một thân ảnh quen thuộc. Hồng y của hắn giống như trước rực rỡ như vậy, chói mắt như vậy. Nét mặt của hắn giống như trước lãnh ngạo bức người, như yêu như tà. Hắn mỉm cười nhìn Phượng Vô Tà, tuấn mỹ như thần. Nàng đến rồi. Phượng Vô Tà nhất thời chấn kinh đến mức không nói nên lời, chỉ nghe theo thanh âm hắn từng bước một đi về phía hắn, cuối cùng đứng trước mặt hắn. Đế Thiên Tà, ngươi tại sao ở chỗ này? Đế Thiên Tà nhìn nữ nhân biểu tình có chút ngốc trệ trước mặt, không khỏi nhíu mày. Nhìn thấy ta, vì sao không cười? Chẳng lẽ nàng không cao hứng sao? Tên Mạc Vinh ngu xuẩn kia không phải nói, chỉ cần nàng vừa nhìn thấy hắn nhất định sẽ cảm thấy kinh hỉ. Vì sao hiện tại hắn chỉ cảm thấy nàng phát ngốc, nói kinh hỉ đâu? Nghe lời Đế Thiên Tà, lúc này Phượng Vô Tà mới kịp phản ứng, trên mặt đã không tự chủ nở nụ cười, trực tiếp nhào vào trong lòng Đế Thiên Tà. Ngươi không phải đang bế quan sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Đế Thiên Tà bị cái ôm của Phượng Vô Tà làm cho kinh ngạc, phải biết trước kia nàng thế nhưng cơ hồ chưa từng chủ động ôm hắn. Đế Thiên Tà vẫn duy trì vẻ mặt kiêu ngạo cao cao tại thượng, dù như thế khóe miệng lại nhẹ nhàng câu lên. Bạn giáo chủ là sợ nàng quá nhớ ta, cho nên mới tới gặp nàng một chút. Lời này vừa thốt, bọn người Mạc Vinh cùng Mộc Lam Thắm ở bên cạnh nhào nhào đối với giáo chủ nhà mình biểu thị không còn gì để nói. Giáo chủ rõ ràng là người nhớ người ta, lúc này còn mạnh miệng cái gì? Phượng Vô Tà sớm đã quen thuộc tính tình của Đế Thiên Tà, cũng không thèm để ý, như cũ cười nói. Người xuất quan, chẳng lẽ đột phá đến cảnh giới hoàng thần rồi? Đế Thiên Tà biểu tình cứng đờ, quay mặt qua chỗ khác. Chuyện đó không quan trọng. Sắc mặt Phượng Vô Tà trở nên cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không đột phá? Vậy ngươi làm sao nhanh như vậy xuất quan rồi? Đế Thiên Tà cứng nhắc nói. Chỗ nào có nhiều vấn đề như vậy chứ? Ta không phải đã nói rồi sao? Sợ nàng quá nhớ ta. Hắn nhất định sẽ không nói, hắn hình như bị trúng tà của nàng. Trong những ngày hắn trở lại Đế Linh Giáo, bởi vì không có nàng bên cạnh, ngay cả thời điểm bế quan, hắn cũng không thể triệt để hồi tâm. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể tới gặp nàng. Đế Đại Giáo Chủ, Phượng Vô Tà trầm giọng nói. Thần là một giáo chủ, là một hồn thuật sư đã đạt tới cảnh giới hoàng thần. Thời điểm bế quan vứt bỏ tạp niệm là điều cơ bản nhất. Chẳng lẽ thời điểm ngươi đang bế quan, không phải suy nghĩ vận hành hồn lực như thế nào sao? Thời điểm hắn bế quan, đến cùng suy nghĩ cái gì? Ngay cả đột phá cũng bị phá hỏng, lại chạy tới nơi này tìm nàng. Đế Thiên Tà không muốn lại tiếp tục xoắn xích vấn đề này. Việc cấp bách bây giờ là để Phượng Vô Tà nhìn thấy tự tay hắn vì nàng trồng những bông hoa kia. Thế là Đế Thiên Tà liếc mắt ra hiệu cho Mạc Vinh, Mạc Vinh lập tức hiểu ý đi đến trước mặt Phượng Vô Tà. Phu nhân, đến bên này đi. Hắn đưa tay làm một thủ thế mời. Phượng Vô Tà nhìn Mạc Vinh một chút rồi lại nhìn Đế Thiên Tà, cũng không nhìn ra manh mối, liền dứt khoát đi theo Mạc Vinh. Mạc Vinh dựa theo kế hoạch lúc trước mang Phượng Vô Tà tới chỗ tốt nhất để ngắm cảnh. Phu nhân, mời xem. Trước đó bởi vì phòng ốc phủ đệ cùng núi hoang che chắn, Phượng Vô Tà cũng không nhìn ra cái gì, mà giờ khắc này Phượng Vô Tà nhìn thấy trước mắt là cả một ngọn núi, khắp nơi là hoa tươi nở rộ. Giữa những ngọn núi hoang vắng, ngọn núi này lại cực kỳ đặc biệt dễ thấy, dù là Phượng Vô Tà cũng nhìn không được cảm thán. Đế Thiên Tà thấy thế trong lòng không khỏi đắc ý, xem ra Mạc Vinh nói không sai, nữ nhân quả nhiên đều thích hoa, lần này phải hảo hảo khen thưởng Mạc Vinh mới được. Nhưng là, ngày sau đó Phượng Vô Tà lại nói, Mạc Vinh, hoa khắp núi này đều do ngươi làm ra sao, thật lợi hại. Nụ cười Đế Thiên Tà lập tức đông cứng. Mạc Vinh một mặt vô tội. Phượng Vô Tà đưa mắt chuyển lên người Đế Thiên Tà, oán giận nói: Đế thiên tà, bệnh soi mói của ngươi lại tái phát sao? Trước kia đối với phòng ở Mạc Vinh dựng nên luôn chọn tới chọn lui coi như xong, hiện tại cũng có yêu cầu với hoàn cảnh xung quanh phòng, nhất định phải trồng đầy hoa cỏ mới được sao? Đế thiên tà sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nữ nhân này càng ngày càng ngốc, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu đế thiên tà, nhất định nàng đã trở nên như vậy là do đoạn thời gian gần đây hắn không bầu bạn bên cạnh, xem ra lần này hắn phải tận tình dạy dỗ để nàng biết điều hơn một chút. Đế thiên tà lạnh lùng dương mắt nhìn Mạc Vinh, không chút nào che giấu sự lạnh lùng tàn khốc. Trong thâm tâm, Mạc Vinh hiểu rõ, người yêu sạch sẽ đến nỗi thành bệnh như giáo chủ, lại dồn bao nhiêu công sức tự tay trồng hoa hoa cỏ cỏ khắp quả núi, chỉ để tặng Phượng Vô Tà, sao có thể để ngày ấy bị hiểu lầm được chứ? Thế là Mạc Vinh dùng giọng điệu từ tốn, nhỏ nhẹ giải thích rõ ràng với đế thiên tà. Phu nhân, ngài hiểu lầm rồi. Hoa hoa cỏ cỏ khắp quả núi đều là giáo chủ tự tay chuẩn bị cho ngài. Phượng Vô Tà nghe xong liền kinh ngạc nhìn đế thiên tà. Tự tay chàng chuẩn bị cho ta sao? Nhưng bất ngờ là khi đế thiên tà nghe Phượng Vô Tà hỏi câu này, hắn đột nhiên quay mặt đi, trong thoáng chốc che giấu đi ngượng ngùng trả lời. Ừ, nhưng nàng đừng quá cảm động, bổn giáo chủ chỉ là rảnh rỗi tiện tay làm. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên mặt Phượng Vô Tà, vị giáo chủ uy nghiêm giả bộ lạnh lùng này, nhưng thật ra vành tay hắn đã đỏ, trong lòng nàng lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện. Có điều, nàng cất giọng cảm thán, cố ý trêu chọc. Đế đại giáo chủ người người phục tùng, đã đến từ sớm lại không tìm ta ngay lập tức, chán quá trồng hoa khắp một quả núi. Ngài trồng nhiều hoa như vậy, nếu không sai đám người Mạc Vinh làm giúp, cho dù ngài có dùng hồn lực chăng nữa, chẳng phải rất mất nhiều thời gian. Vậy hiện tại ngài hẳn là rất nhàm chán. Đế thiên tà không thể nhịn được nữa, nữ nhân này trong lòng nàng biết là được rồi, tại sao còn nói ra? Trước mặt bao nhiêu người, nàng không thể giữ gìn thể diện cho hắn sao? Phượng Vô Tà nói xong dời mắt đi, nhìn khắp chân núi một lượt, nàng thấy một tấm bia đá đang dựng ở đó, trông vô cùng nổi bật, đó là cái gì? Đế thiên tà ngoài trồng hoa còn rảnh rỗi hoa tay múa chân, một dự cảm chẳng lành chợt xuất hiện trong lòng Phượng Vô Tà. Nàng nheo mắt nhìn kỹ, dòng chữ trên bia đá trở nên rõ ràng hơn. Vô Tà Sơn. Mà nhờ Phượng Vô Tà có hồn lực thâm hậu, định lực phi phàm, nếu không đứng trước mắt cả đám người, nàng lập tức sẽ phun ra một ngụm máu. Phượng Vô Tà nghiến răng, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng. Nàng chỉ vào bia đá, không nhịn được vỗ vỗ trán, cất giọng hỏi. Vô Tà Sơn, vậy mà lại có người đặt cho một quả núi cái tên kinh người như vậy, đây là chủ ý của ai chứ? Đế thiên tà chợt u ám nhìn Phượng Vô Tà hỏi. Cái tên kinh người, đây không phải là tên của nàng sao? Nàng thật sự muốn cho cái gọi là khoảng cách thế hệ này một tràng pháo tay. Nàng và hắn đến từ hai thế giới hoàn toàn khác, khoảng cách giữa hai thời đại quả thật hơi lớn. Ai dám nghĩ đế thiên tà, một chiến thần bất khả chiến bại, lại có ngày gặp phải rắc rối bởi vấn đề đơn giản này. Đế thiên tà, chàng thật là... Nàng cứ thế cười to, không chút hình tượng. Thiếu hiểu biết thật đáng sợ. Gương mặt vốn đẹp trai ngời ngời của đế thiên tà bỗng giận tái đi, nàng thật sự nói hắn thiếu hiểu biết. Nữ nhân này đúng là càng ngày càng kiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, nàng còn dám cười hắn. Hắn đặc biệt lấy tên nàng đặt cho quả núi này, nàng không những không cảm động còn cười nhạo hắn, rốt cuộc là có gì đáng cười chứ? Phượng Vô Tà biết đế thiên tà không hiểu nàng cười gì, nàng có giải thích cũng không thể nói rõ hết đầu đuôi, vì vậy khi cười một tràng dài, nàng mới bình tĩnh, hít sâu một hơi, hỏi. Đế thiên tà, là chàng đặt tên núi sao? E rằng cũng chỉ có đế thiên tà mới làm được chuyện này. Mạc Vinh thấy tình thế có dấu hiệu đi sai hướng, mới ho khan một tiếng, bước lên muốn thay giáo chủ biện minh một chút. Phu nhân, cái tên này là... Tuy nhiên Mạc Vinh còn chưa kịp nói được một câu hoàn chỉnh, Đế Thiên Tà đã ngắt lời hắn, giọng điệu lạnh lùng. Tên này là do Mạc Vinh nghĩ ra. Hắn hất nhẹ cằm một cái, ra hiệu cho thuộc hạ. Phượng Vô Tà lại chuyển sang nhìn Mạc Vinh, kẻ thuộc hạ đáng thương lại dùng một loại biểu cảm đầy kinh ngạc nhìn vị giáo chủ đáng kính, lật mặt nhanh như tốc độ ánh sáng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đối diện với loại tai bay và gió từ trên trời rơi xuống này, Mạc Vinh hoàn toàn điêu đứng. Sau đó, hắn đột nhiên mở mắt ra, bày ra vẻ mặt vô cùng chính trực, nghiêm túc, nói với Phượng Vô Tà. Vâng, đó là tên thuộc hạ nghĩ ra. Thưa phu nhân, ngài không thích nó sao? Phượng Vô Tà hơi ngạc nhiên, thật sự không phải Đế Thiên Tà đặt sao? Có vẻ như vừa nãy, nàng không nên chăm chọc hắn thẳng thừng như vậy. Phượng Vô Tà nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng gật đầu. Ta tất nhiên rất thích, vật chất không đáng kể, tấm lòng mới là quan trọng nhất. Mạc Vinh, cảm ơn ngươi. Mạc Vinh biết Phượng Vô Tà đang an ủi hắn, vì vậy mới cười cười, không giải thích thêm. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần ngài thích, giáo chủ nhất định sẽ không hành hạ ta. Tuy nhiên Đế Thiên Tà nghe Phượng Vô Tà nói vậy, thầm tâm lại không chút vừa lòng. Hắn cứ tưởng Phượng Vô Tà không thích cái tên này nên mới đổ qua cho Mạc Vinh. Ai ngờ bây giờ nữ nhân này lại còn cảm ơn Mạc Vinh có lòng. Tên ngốc chỉ biết dựng nhà, chỉ có thể có lòng gì với nàng. Hắn cứ thử có cái lòng gì xem, nữ nhân ngốc. Đế Thiên Tà lạnh đùng phun ra ba chữ, Phượng Vô Tà nhìn hắn có chút không thể giải thích được. Chàng nói cái gì? Nói nàng ngốc. Vẻ mặt Đế Thiên Tà cực kỳ căng thẳng, vừa lạnh đùng vừa khó chịu. Phượng Vô Tà chọc thẳng vào gương mặt lạnh lùng của hắn. Sao vậy? Đế đại giáo chủ, đã lâu không thư từ qua lại, khó khăn lắm mới trùng phùng, chàng lại không nhịn được thói quen mắng người khác sao? Hắn dám nói nàng ngốc, nàng còn chưa chê hắn ngốc. Bổn giáo chủ không mắng nàng, bổn giáo chủ chỉ tường thuật lại cho nàng một sự thật. Đế Thiên Tà vẫn nhăn nhó, không chút tươi cười nào. Mạc Vinh lặng lẽ lùi lại một bước, Mộc Lam Thắm âm thầm lùi về sau một bước. Những người khác cũng không nói lời nào rút lui khỏi chiến trường. Họ đều đang nghĩ, những cuộc cãi nhau kiểu này là chuyện thường. Hiện tại bọn họ chỉ cần yên lặng đứng nhìn, đừng thuyết phục, cũng không cần khuyên giải, càng đừng nghĩ tới chuyện nói ra chân tướng. Mặc dù trong mắt họ, những người đã nhìn thấu vở kịch này, sự thật đã rất rõ ràng, không ai ngốc hơn ai hết. Về chuyện tình yêu, tình báo, giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân có vẻ đều ngốc như nhau. Những người chứng kiến nhìn nhau vài lần, trong ánh mắt đều mang một loại thông điệp, tám chữ là, không cần nói ra, trong lòng đều hiểu. Vậy là Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà, hai người cãi nhau rất lâu, không biết từ khi nào mặt trời đã lặn dần, chạng vạng tối, ánh sáng dần dần mờ ảo, sau lưng đã biển hoa trải dài. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi. Được rồi, Đế Thiên Tà, trời cũng sắp tối, ta không muốn cãi nhau với người, ta trở về học viện trước. Thấy hắn không lên tiếng, Phượng Vô Tà tưởng rằng hắn lại làm giá, vì thế nàng lắc đầu thở dài, quay sang nói đùa với Mạc Vinh. Mạc Vinh, ngoài trừ sách về kiến thức, rảnh rỗi cũng nên xem mấy quyển văn chương thơ thẩn. Để còn có chữ mà đặt tên, nói xong nàng quay người lại nhìn tấm bia đá một chút. Ở đằng sau, vẻ mặt Mạc Vinh vô cùng bất lực. Lúc này Mộc Lam Thắm bước ra phía trước. Sao vậy? Phu nhân, ngài muốn trở về học viện sao? Phượng Vô Tà gật đầu. Đúng vậy, quy định của học viện còn đó, ta phải trở về. Dù gì nàng cũng là đệ tử trong lớp đầu, hiện tại mỗi lời nói, việc làm của nàng đều bị tất cả các đệ tử còn lại nhìn chằm chằm. Đừng đi. Đế Thiên Tà đột nhiên thốt ra một câu ngăn nàng lại. Mạc Vinh khó khăn lắm mới dựng xong nhà, nàng sao có thể bỏ đi như vậy chứ? Phượng Vô Tà không nhịn được phụ cười, đây là cái cớ để đế thiên tà giữ nàng ở lại sao? Mạc Vinh nghe vậy muốn xông tới nói, tại sao lại là ta? Phượng Vô Tà nhìn đế thiên tà chân thành nói, đế thiên tà, Mạc Vinh dựng nhà này cho chàng. Đế thiên tà hừ một tiếng, một tay nắm lấy tay nàng, tay kia đè lên vai nàng, dùng giọng điệu không cho phép từ chối. Của ta cũng là của nàng, tại sao phải phân biệt ra như vậy chứ? Cuối cùng, Phượng Vô Tà vẫn là theo đế thiên tà quay trở về viện, chỉ nhìn thấy tùy tùng phía dưới đế linh giáo chủ đồng loạt quỳ xuống dập đầu trước Phượng Vô Tà, đồng thanh nói, chúc mừng sinh thần phu nhân giáo chủ, cầu mong phu nhân giáo chủ sớm ngày tới tuổi trưởng thành, cùng giáo chủ sinh ra quý tử. Phượng Vô Tà nhấp một ngụm trà còn chưa xuống bụng, nghe được câu này trực tiếp phun ra ngoài. Nàng đặt tách trà xuống, phủi phủi ngực. Làm sao vậy? Đế thiên tà hờ hững liếc nhìn nàng. Mọi người chúc phúc cho nàng, nàng không thích sao? Phượng Vô Tà trợn mắt. Cái này không phải, người ép bọn họ nói sao? Câu này có chỗ nào giống chúc mừng sinh thần chứ? Đây rõ ràng là lời chúc trước khi động phòng. Ngoài đế thiên tà, ai còn dám làm chuyện này? Đế thiên tà lười biếng ngồi trên cao, dùng ánh mắt sắc lạnh như đao, lạnh nhạt liếc nhìn những người đang quỳ chúc phía dưới, giọng điệu trầm thấp, trông có vẻ như hời hợt, nhưng lại thể hiện rõ ràng đây là uy hiếp. Tự các người nói với nàng, đây là ta ép các người nói sao? Mọi người đều lắc đầu. Không có, đây là lời chúc thật lòng của chúng thuộc hạ đối với giáo chủ phu nhân. Mọi người dương mắt nhìn lên, ai nấy đều biểu cảm vô cùng thành khẩn. Nghe rồi chứ? Đế thiên tà nói. Khóe miệng Phượng Vô Tà khẽ cong, trầm tư một hồi, cuối cùng cũng xua tay. Vậy cảm ơn lời chúc của các ngươi. Khi nói đến hai chữ lời chúc này, Phượng Vô Tà dường như có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà trên mặt vẫn gượng cười. Lúc này mọi người đều đứng dậy. Đế thiên tà nghiêng đầu, đưa miệng lại đặt vào vành tai Phượng Vô Tà, giọng nói quyến rũ im tai đến mức khiến cho kẻ khác mê đắm, thổi vào vành tai nóng hổi lướt qua tai nàng. Còn một năm nữa, nàng đã đến tuổi trưởng thành rồi. Nói xong, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt tà muội như yêu quái, còn có vài phần đắc ý. Phượng Vô Tà đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Lúc đầu nàng giao ước với hắn, đợi nàng sau khi đến tuổi trưởng thành thì sẽ gia nhập đế đình giáo, chính thức trở thành phu nhân của hắn. Đắc ý cái gì? Còn một năm nữa. Phượng Vô Tà vờ như không có chuyện gì, uống một ngụm trà. Đế thiên tà dứt khoát ôm thẳng Phượng Vô Tà vào trong lòng, như thể không quan tâm gì ánh mắt của những người khác, đặt Phượng Vô Tà ngồi trên đùi hắn. Phượng Vô Tà dù sao tuổi còn nhỏ, mình hạt sương mai, cho dù sức mạnh mạnh mẽ nhưng dưới sự cưỡng bức của hắn cũng đành phải bất lực. Sau một hồi phản kháng, cuối cùng nàng cũng từ bỏ và kết thúc thất bại. Từ đầu nàng đã địch không lại hắn, người đàn ông này chọc cũng không dễ chọc, đuổi cũng không đuổi đi, xem như đã thâu tóm được nàng rồi. Một năm nay ta sẽ luôn bên cạnh nàng, dõi theo nàng, đợi đến ngày lễ trưởng thành của nàng, cũng là lúc nàng gả vào đế linh giáo. Đế thiên tà nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, giống như nhìn vào một con thú hắn vừa tóm được. Phượng Vô Tà trợn mắt nhìn hắn. Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi lại đi chuẩn bị những thứ này chọc tức ta sao? Đế thiên tà cười lạnh một tiếng, sau đó lại dùng ánh mắt ra hiệu với Mạc Vinh. Mạc Vinh lập tức phân phó. Mang quà giáo chủ chuẩn bị đến cho phu nhân. Lời vừa cất lên, các tùy tùng hết người này đến kẻ khác, lần lượt dâng lên những hòm gỗ điêu khắc tinh xảo, tiến vào chính sảnh. Tuy là tính cách Phượng Vô Tà điềm tĩnh, nhưng lúc này nàng lại mắt trừng há miệng. Mặc dù nàng đã sớm đoán được với tính cách của Đế Thiên Tà, nếu như tổ chức sinh thần cho nàng, tất nhiên sẽ không có chuyện quà cáp qua loa. Nhưng nàng tưởng rằng Đế Thiên Tà có thể đích thân trồng hoa để làm quà cho nàng đã là hiếm có. Thật sự không ngờ hắn còn chuẩn bị cả những thứ này. Phượng Vô Tà âm thầm đếm từng cái, những thùng này cả thảy đều có đến 30+ thùng. Đây mà là quà sinh nhật, thật sự không phải là sính lễ chứ. Các tùy tùng đã bắt đầu báo cáo danh sách lễ vật. Giáo chủ tặng phu nhân 300 bộ hồn y, 15 bộ lung linh bảo sam, 2 mảnh tụ hồn linh châu, 20 trăm cài tóc bạch ngọc như ý, 30 bình tụ hồn đan bát phẩm. Đọc hết danh sách phải tốn thời gian nửa nén nhang. Đằng sau còn rất nhiều cái tên dài ngoằng, trong đó còn có những tên mà Phượng Vô Tà còn chưa được nhìn thấy hoặc nghe đến. Phượng Vô Tà không biết nên nói cái gì. Tặng quà sinh nhật mà phải đến mức ghi chép lại thành danh sách mới có thể rõ ràng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Đế Thiên Tà, người có phải là quá khoa trương rồi? Phượng Vô Tà ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của hắn. Trước khi ngươi rời khỏi Đế Linh Giáo, đã cướp sạch hết đồ trong nhà kho của Đế Linh Giáo sao? Chỉ là một vài đồ bình thường, đi đâu cũng có thể nhìn thấy. Nàng đem hết vào túi càng khôn đi. Muốn dùng lúc nào thì lấy ra lúc đó là được. Giọng điệu của hắn hờ hững đến mức dường như khiến Phượng Vô Tà tưởng rằng thật sự đây là những món đồ bình thường. Nhưng là những cái khác không nói, mỗi bộ hồn y thôi đã là 30 bộ. Đây sao có thể là món đồ ở đâu cũng có thể nhìn thấy. Phải biết là hồn y này hoàn toàn không giống là quần áo bình thường, đã được gọi là hồn y thì thật sự ngang bằng với thần khí có thể mang trên người, đều có tác dụng bảo vệ phòng ngự. Trước đây Phượng Vô Tà từng mời luyện hồn sư đúc cho nàng một bộ giáp, loại giáp này cũng xem như là một loại hồn y. Nhưng tất cả những hồn y Đế Thiên Tà tặng cho nàng, những bộ váy vóc xinh đẹp có thể mang bên ngoài không chỉ là nguyên liệu quý hiếm, phòng ngự cực mạnh, mà ngay cả khi nhìn bên ngoài cũng thấy rất tinh xảo thoải mái, hơn nữa còn mềm mại như mây, màu sắc trắng như tuyết, đây chính là màu sắc Phượng Vô Tà yêu thích. Rất rõ ràng, Đế Thiên Tà đã đoán sở thích Phượng Vô Tà rồi kêu người chế tạo hồn y cho nàng. Mỗi một bộ đều là bộ đẹp nhất được lựa chọn. Ngay cả mỗi một hoa văn được điểm xuyến tinh tế trên bộ váy đều khiến người khác cảm thấy sướng mắt đẹp lòng. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, cười với Đế Thiên Tà, nói: "Đùi của Đế Linh Giáo Chủ thật cứng cáp, khiến cho ta ôm rất thoải mái." Đế Thiên Tà nhìn xuống, ánh mắt thoát ra vẻ nghi hoặc. "Nàng đang nói cái gì?" Phượng Vô Tà lười giải thích thêm, cười nói: "Ý ta là người rất tốt." Đế Thiên Tà khẽ hừ một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên. "Nàng biết là tốt." Hắn từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn cao ngạo, chỉ khi trước mặt một mình người như nàng, hắn mới bỏ công sức ra nuông chiều như vậy. Nói xong, hắn cầm lấy túi càn khôn của Phượng Vô Tà, bàn tay vừa lật lại, túi càn khôn đã lơ lửng giữa không trung, từng hòm bảo vật cũng theo đó mà tiến vào. Cho dù là sức chứa của túi càn khôn rất lớn đi nữa, thì lúc này mắt thường cũng có thể thấy đã phồng lên mấy phần. May mà trọng lượng của túi vẫn nhẹ tựa như không. Phượng Vô Tà một lần nữa không thể không cảm thán sự thần kỳ của cái túi này. Quả nhiên, đồ vật Đế Thiên Tà tặng cho nàng chẳng có thứ gì là phế phẩm, ngay cả cái túi nhỏ bé lúc đầu khi ở Ma La Quốc cũng đã chọc cho Kim Ngọc Ngân đỏ mắt ghen tị. Có thể thấy, ngay từ đầu đã quan tâm đến nàng, chứ không phải chỉ đơn thuần lợi dụng sứ mạng của nàng. "Được rồi, chắc nàng cũng đã đói." Đế Thiên Tà đặt túi càn khôn trả lại cho Phượng Vô Tà, sau đó ân cần hỏi. Phượng Vô Tà lập tức hiểu. Trước đây Mộc Lam Thắm nói rằng hắn đã thiêu trụi rất nhiều nhà bếp, cuối cùng cũng thành công học được cách nấu một món, có vẻ là đang đợi nàng. Phượng Vô Tà âm thầm chuẩn bị tâm lý, sau đó hít một hơi, gật gật đầu. Cho dù tệ thế nào, nàng cũng nhất định sẽ nhịn, nói với hắn là rất ngon. Suy cho cùng, người này đã làm nhiều thứ cho nàng, nàng cũng phải giữ thể diện cho hắn chứ. Bắt đầu dạ tiệc thôi, Đế Thiên Tà truyền lệnh. Thế là tùy tùng bắt đầu dọn món. Đồ ăn không nhiều nhưng ăn vô cùng ngon và tinh tế. Mỗi lần Phượng Vô Tà nếm thử xong, Đế Thiên Tà đều nói: đồ ngon nhất ở phía sau. Phượng Vô Tà nhìn ra phía sau, có người bưng một dĩa thịt kỳ dị bốc mùi cháy khét. Cái mức độ cháy khét này quả thật là đen như than. Rốt cuộc đã nướng như thế nào mà lại có thể nướng thành thế này? Nàng nếm thử xem. Ánh mắt Đế Thiên Tà lộ rõ vẻ chờ đợi. Là ta đích thân nướng. Mạc Vinh và Mộc Lâm Thắm trước đây đã thử qua, cảm thấy vô cùng thơm ngon. Cho dù Phượng Vô Tà đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà lúc nhìn thấy món đồ ăn đáng sợ kia còn có chút do dự. Vậy ngươi đã ăn chưa? Biểu cảm Đế Thiên Tà có chút nghiêm túc. Hôm nay là sinh thần của nàng, bổn giáo chủ đặc biệt để dành món thịt thơm ngon thế này để cho nàng thử hết. Ta chưa hề động dù chỉ một miếng. Phượng Vô Tà bơ phờ nhìn Mộc Lam Thắm và Mạc Vinh đang ngồi ở dưới. Chỉ thấy cả hai dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng. Phượng Vô Tà bắt đầu dùng món. Nàng tao nhã đưa vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, cố kiềm nén cơn phản kháng của vị giác. Từng miếng mặt gượng cười nuốt vào. Rồi ngẩng đầu nhìn Đế Thiên Tà, ánh mắt đầy chân thành. Tài nghề nấu ăn thật tốt. Không ngờ Đế đại giáo chủ lại có thiên phú siêu nhiên về hồn thuật, lại có cả thiên phú về nấu nướng. Mạc Vinh nghe vậy suýt nữa thì sặc, xem ra không chỉ những tùy tùng như hắn, ngay cả phu nhân sau khi bên cạnh giáo chủ một thời gian, khả năng tân bốc càng ngày càng thâm hậu. Đế Thiên Tà nghe vậy, biểu cảm kiêu ngạo, cầm khẽ cong lên. Thích sao? Vậy cả dĩa này đều cho nàng. Yên tâm, thông thả ăn đi. Nàng có chút sững sờ, lại một lần nữa dùng ánh mắt cầu cứu hướng Mạc Vinh và Mộc Lam Thắm. Mạc Vinh né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng Phượng Vô Tà, sợ bản thân sẽ cười thành tiếng. Mộc Lam Thắm thì lại cúi đầu ăn dĩa của mình, tỏ vẻ như chuyện gì xảy ra sao ta không biết gì. Lúc này Phượng Vô Tà chỉ muốn cảm thán thế sự như quân cờ, lòng người khó đoán. Cứ như vậy, dưới ánh mắt thương hại của một đám người, cuối cùng Phượng Vô Tà cũng ăn sạch một bàn thịt nướng. Đế Thiên Tà đối với việc này tỏ ra rất hài lòng. Phượng Vô Tà bất động thanh sắc, uống hết hai chén trà mới đè xuống cảm giác khó chịu, từ đầu đến cuối đều mỉm cười, cho Đế Thiên Tà đủ mặt mũi. Đúng rồi, Phượng Vô Tà chợt nhớ tới một chuyện. Mấy ngày tới, ta có thể sẽ đi Hạo Thiên Học Phủ một chuyến. Hạo Thiên Học Phủ, Đế Thiên Tà hơi nhướng mày. Nàng tới đó làm cái gì? Phượng Vô Tà đơn giản cùng hắn giải thích một chút. Giáo chủ đại nhân hơi lạnh. Lão đầu Phong Lăng kia dạy nàng một cái kiếm pháp, làm cho nàng nhập ma còn kém chút nữa hại chết nàng không nói. Vậy mà còn dám ngấp nghé nàng. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ. Cái gì gọi là ngấp nghé chứ? Nhìn một mặt không ngờ kia của Đế Thiên Tà, nàng ôn tồn nói. Được thôi, ngươi chờ ta ở đây, qua mấy ngày ta sẽ trở về. Ta cũng đi. Lời còn chưa nói hết đã bị Đế Thiên Tà vất tay ngắt lời. Phượng Vô Tà sửng sốt. Lần này ta sẽ ở bên cạnh nàng. Đế Thiên Tà ở một bên nói, bên trong giọng nói mang theo sự kiên quyết không thể nghi ngờ. Phượng Vô Tà kỳ quái nhìn hắn. Cái này không giống phong cách của hắn, chẳng phải hắn luôn ngại phiền phức sao? Đế Thiên Tà bị nàng nhìn liền quay mặt đi, nói: đừng nghĩ nhiều, bạn giáo chủ chỉ là không muốn ở mãi một chỗ, cho nên muốn ra ngoài giải sầu một chút. Phượng Vô Tà ở trong lòng cong môi, rõ ràng là không nở, còn ở đây mạnh miệng. Có điều nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến mức vạch trần hắn, cho nên chỉ thờ ơ gật đầu. Được. Đế Thiên Tà thấy nàng đồng ý thì nhếch miệng cười. Ngoài ra, Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà lại mở miệng nói. Chuyện gì? Phượng Vô Trần trầm ngâm một lát, vẫn quyết định phải nói cho hắn biết. Bạch Nhược Trần cũng ở Học viện Hạo Thiên. Đế Thiên Tà đang định nâng tách trà, nghe vậy lập tức dừng lại. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã khôi phục động tác, nâng chung trà lên. Hắn thấy mà chạy tới nơi này, thật sự rất nhàm chán. Đế Thiên Tà nói một cách thờ ơ, nhưng trong mắt hắn lại là hiện lên tia phức tạp. Cùng lúc đó, Học viện Bác Hoang, trong Bác Tôn Cát, Bách Lý Vũ Tuyết đang quỳ rạp trên đất. Trước mặt nàng, Tiêu Tử trên người khoác một kiện bào phục tử sắc, lười biếng nằm tựa trên ghế phủ một bộ da lông hoa lệ. Phượng Vô Tà không ở đây, hắn tự nhiên sẽ không ăn dịch dung đan. Cho nên Tiêu Tử đã khôi phục khuôn mặt nguyên bản, đôi mắt màu đen sắc sảo, đôi môi mỏng khẽ cong. Còn rắn nhỏ màu xanh đục nơi khóe mắt ánh lên màu sắc kỳ dị trong sáng lờ mờ, khiến cho khuôn mặt tuấn dự kia đặc biệt quỷ dị mê người. Bách Lý Vũ Tuyết quỳ gối dưới chân hắn, đem đầu cúi thấp hơn. Nàng không dám ngẩng đầu, chỉ sợ chọc giận tới chủ nhân hỉ nộ vô thường của mình. Tiêu Tử lại dường như không nhìn thấy nàng, cúi đầu vuốt ve con mèo trắng trong ngực. Mấy ngày nay chỉ lo dạy dỗ đồ đệ kia, ta ngược lại lạnh nhạt với ngươi, sẽ không tức giận chứ? Hắn cười nhẹ nói với mèo trắng. Mèo trắng lười nhác vươn người. Tiêu Tử gãi gãi gáy nó, nhìn thấy nó thoải mái híp mắt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bách Lý Vũ Tuyết. Ngươi vừa mới nói Phượng Vô Tà đi cả đêm chưa về, cho nên ngươi không phải chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tới làm phiền ta đi. Ngự khí nhu hòa trầm thấp, đầy ẩn chứa lạnh ý khác hẳn lúc trước. Bách Lý Vũ Tuyết trong lòng chua xót. Tiêu Tử nói chuyện cùng nàng cho tới bây giờ đều là thái độ như thế. Trước kia nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì Tử Y Độc Phương là một người coi vạn vật như cỏ rác. Nhưng từ khi Phượng Vô Tà đi theo bên người Tiêu Tử, Bách Lý Vũ Tuyết cuối cùng cũng biết thì ra chủ nhân mình lại có một mặt ôn hòa như vậy. Dựa vào cái gì mình cẩn trọng chịu mệt nhọc vì hắn nỗ lực, vậy mà ngay cả một con sủng vật cũng không bằng. Bách Lý Vũ Tuyết trong lòng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, nhưng không dám lộ ra một chút. Nàng vùi đầu thật sâu, không dám nâng lên, sợ Tiêu Tử nhìn ra tâm tư của nàng, trong miệng cũng không dám lơ là. Hồi bẩm chủ nhân, lần này Phượng Vô Tà đi ra ngoài, bên người còn mang theo một tiểu nữ hài. Tiêu Tử không lên tiếng, hắn biết mệnh sự của mình còn chưa nói xong, cho nên hắn cũng không truy vấn, chỉ chờ nghe xong chuyện sau. Bách Lý Vũ Tuyết nói tiếp, ta thấy rõ, tiểu nữ hài kia chính là hồn khí chi linh đã trợ giúp Phượng Vô Tà vượt qua trong thí luyện bí cảnh ở Ma La Quốc. Khí linh, Tiêu Tử hơi nhướng mày. Tiếp tục, chủ nhân, hồn khí kia uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là gia tộc nhỏ như Phượng Vô Tà có thể lấy ra. Đó hẳn là vật Đế Thiên Tà tặng cho nàng ta. Bách Lý Vũ Tuyết nghe ra cảm thấy hứng thú, nhanh chóng đưa ra suy đoán của mình. Từ khi đi vào học viện, khí linh kia đã không còn xuất hiện. Lần này đột nhiên hiện thân, ta hoài nghi. Nàng ngẩng đầu cẩn thận nhìn Tiêu Tử một chút, không đem lời còn lại nói ra khỏi miệng. Nhưng Tiêu Tử cơ trí đến mức nào đã đoán được ý tứ của Bách Lý Vũ Tuyết. Đế Thiên Tà đang ở đây. Hắn ta thì thầm, một nụ cười nghiền ngẫm mà tà mị xuất hiện trên khóe miệng. Lúc trước hắn đưa cho Phượng Vô Tà một khối ngọc quyết, đó là ngọc bội tùy thân của hắn. Phượng Vô Tà không biết, nhưng Đế Thiên Tà nhất định nhận ra. Chỉ không biết tên đó phản ứng như thế nào khi biết nữ nhân của mình nhận Tiêu Tử hắn làm sư tôn. Chỉ cần nghĩ tới đó thật khiến cho người rất mong chờ. Tiêu Tử nhịn không được cười khẽ một cái, liếc qua Bách Lý Vũ Tuyết vẫn đang quỳ phân phó theo dõi chặt chẽ đồng tĩnh bên người Phượng Vô Tà, nếu có tin tức của Đế Thiên Tà lập tức nói cho ta biết. Tuân lệnh. Bách Lý Vũ Tuyết đáp. Nàng còn muốn nói thêm vài lời với Tiêu Tử, đã thấy nam nhân kia dựa về phía sau nhàn nhạt nói, tốt, người trở về đi. Bách Lý Vũ Tuyết không cam lòng, nhưng không còn cách nào, đành phải lui ra ngoài. Ngày thứ hai, Phượng Vô Tà trước tiên đến Bắc Tôn Cát, nói cho Kính Thủy mình muốn đi Hào Thiên Học Phủ tu bổ trận pháp. Kính Thủy cũng không nói gì thêm, chỉ nói nàng vạn sự cẩn thận. Phượng Vô Tà lần nữa rời khỏi học viện. Đám người Đế Thiên Tà đã thu thập thỏa đáng. Lúc Phượng Vô Tà gấp gáp trở về, thấy được một cảnh tượng như thế này. Gió biển phần phật, mãnh liệt cường hãn, nhưng 10 trượng xung quanh Đế Thiên Tà lại hóa thành từng sợi gió nhẹ quét qua mặt, thỉnh thoảng khẽ lay động vạt áo hắn. Ánh mặt trời rạng rỡ hạ xuống, nam tử tuấn mỹ như thần tiên, nhẹ nhàng lộ ra thực lực mạnh mẽ. Hồn được chi phong quấn lấy Phượng Vô Tà đưa tới bên cạnh hắn. Mọi chuyện xong rồi sao? Đế Thiên Tà quay đầu, ấn ký giữa mi tâm đỏ như máu. Ừ, Phượng Vô Tà gật đầu. Chúng ta lên đường thôi. Đế Thiên Tà quay đầu nhìn Mạc Vinh, đầu tiên Mạc Vinh không rõ cho lắm, sau đó chỉ mình. Giáo chủ, người không phải muốn để cho ta đi cùng chứ? Vô nghĩa. Đế Thiên Tà không kiên nhẫn nói. Chuyện này, vẻ mặt Mạc Vinh đau khổ. Ta không dám quấy rầy thế giới của hai người. Không sao. Đế Thiên Tà lạnh nhạt nói. Dựng nhà xong, người tự biến mất thì tốt rồi. Mạc Vinh thật sâu thở dài, trong lòng đau khổ không nói nên lời. Hắn bất đắc dĩ đi lên tảng đá ngầm, đứng sau lưng Đế Thiên Tà, vẻ mặt buồn bã. Phượng Vô Tà đồng tình nhìn Mạc Vinh một chút, trong lòng tự nhủ, thật có lỗi, ta không thể giúp ngươi. Đế Thiên Tà đơn giản đánh nát mộng đẹp của mệnh sử nhà mình, sau đó phân phó Mộc Lam Thắm. Người mang theo những người còn lại ở đây chờ lệnh, chờ ta trở về. Mộc Lam Thắm khom người hành lễ. Huyện Tuyết Quốc, dưới chân Linh Vũ Sơn, truyền tống trận bên cạnh mấy người Phượng Vô Tà dần dần nhạt đi. Ta cùng Phong Lăng viện trưởng đã hẹn xong thời gian, bây giờ chúng ta trực tiếp đi qua đó. Nàng nói với Đế Thiên Tà, Đế Thiên Tà gật đầu. Phượng Vô Tà đã biết nơi ở của Phong Lăng, cho nên lần này nàng không tiếp tục đi tìm trưởng lão dẫn đường. Chỉ là lúc đầu nàng cũng không vội vàng đi tới, nhưng tướng mạo Đế Thiên Tà, anh tuấn tà mị, khí thế lại càng nổi bật bất phàm. Đoạn đường này dẫn tới các đệ tử lão sư đều liên tục ghé mắt. Rơi vào đường cùng, Phượng Vô Tà đành phải kéo Đế Thiên Tà đã cảm thấy mất kiên nhẫn, vận chuyển hồn lực nhanh chóng lao đi. Đến lúc đó đã có người hầu tiến lên đón. Phong Lăng viện trưởng cùng Phượng Vô Tà hẹn xong thời gian, cho nên đã sớm sai người tới tiếp đón. Dưới sự dẫn đường của người hầu, mấy người đã đi tới trong sảnh. Phong Lăng viện trưởng đang chờ Phượng Vô Tà, mà bên người Phong Lăng viện trưởng còn có một nam tử bạch y như thần tiên giáng trần, đó chính là Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần đối với sự xuất hiện của Đế Thiên Tà có chút ngoài ý muốn. Có điều Đế Thiên Tà ở địa vị cao, trầm ổn như núi, còn Bạch Nhược Trần tính cách thanh lãnh, hỉ nộ không lộ. Cho nên mặc dù trong lòng hai người, mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Mạc Vinh đứng phía sau, mắt mình mũi, mũi nhìn tâm, một bộ dáng ta cái gì cũng không biết. Người quả thật chạy tới một nơi vắng vẻ như thế này. Đế Thiên Tà nhàn nhạt lên tiếng, Bạch Nhược Trần lạnh lùng cười. Người không phải cũng vậy sao? Đế Thiên Tà cười nhạo một tiếng cũng không đáp lời. Viện trưởng Phong Lăng nghi hoặc nhìn Bạch Nhược Trần, rồi nhìn bên cạnh mình, lại nhìn hồng y nam tử tà khí lạnh thấu xương đang đứng bên cạnh Phượng Vô Tà. Người này khí tràn cường thế, hồn lực thâm hậu, lại quen biết Phượng Vô Tà. Viện trưởng Phong Lăng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng không thể xác định, vì vậy Vị này là... Phong Lăng dẫn đầu lên tiếng hỏi, nhưng là Đế Thiên Tà ngay cái danh tự của mình cũng không nói. Theo nàng. Viện trưởng Phong Lăng hơi sững sờ, nghĩ đến hắn thân là viện trưởng của Học viện Hậu Thiên, Đại Đục Thiên Kỳ cũng xem như nhân vật có tiếng tăm. Người bên ngoài thấy hắn coi như không cung kính thì cũng là khách khí một chút. Nam tử trước mắt này sao lại kiêu ngạo lãnh đạm như thế? Phong Lăng cũng không tức giận, ngược lại đối với thân phận của hắn càng có suy đoán. Phượng Vô Tà nhìn dáng vẻ Đế Thiên Tà không chút hứng thú nói chuyện với viện chủ Phong Lăng, cũng không thể không lắc đầu, chuẩn bị thay hắn đáp lời của viện trưởng Phong Lăng. Nhưng Phượng Vô Tà còn chưa lên tiếng, lại nghe đột nhiên Bạch Nhược Trần đáp lời viện trưởng. Viện trưởng, hắn đến từ Đại Lục Đế Linh, Đế Thiên Tà. Ba chữ cuối cùng bị Bạch Nhật Trần không nhanh không chậm đọc lên, giọng điệu nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng tâm trạng dường như cực kỳ phức tạp. Viện trưởng Phong Lăng hơi sững sờ, quả thật là hắn, người thống trị một mảnh đại lục khác. Đại lục Đế Linh đối với chính phần hồn thuật sư ở Đại lục Thiên Kỳ mà nói là địa vực không thể chạm tới, nơi đó kỳ trân dị thú, hồn khí chí bảo đông đảo, hơn nữa trình độ tu vi hồn thuật đối với Đại Lục Thiên Kỳ mà nói đều không thể so, cũng có rất nhiều chiêu thức hồn thuật kỳ lạ. Ba chữ Đế Thiên Tà này mặc dù ở Đại Lục Thiên Kỳ chưa ai biết đến, nhưng ở Đại Lục Đế Linh hắn lại mang danh hiệu đệ nhất thiên hạ ở Đại Lục Đế Linh. Giáo chủ Đế Linh sao hắn lại tới đây chứ? Phong Lăng không nghĩ tới học viện của mình sẽ nghênh đón một đại nhân vật như thế. Lập tức Phong Lăng nhìn nữ tử mang một thân thanh y khí chất bất phàm đang đứng bên cạnh Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà. Hắn đã nghe qua trận chiến giữa thiên địa từ trong miệng Lịch Hồng Thạch, lại thêm hôm nay gặp mặt, trong lòng đã hiểu rõ. Mặc dù đã biết thân phận Đế Thiên Tà, nhưng Phong Lăng cũng không nóng lòng tiến lên bắt chuyện. Nhãn lực của hắn tất nhiên rất tinh chuẩn, hồng y nam tử kia mặc dù trước đó có mở miệng nói chuyện, nhưng thực tế chú ý của hắn đều trên người Phượng Vô Tà, cho nên Phong Lăng chỉ là cười nhẹ hướng Đế Thiên Tà thi lễ. Đế giáo chủ, hạnh ngộ. Ừ, Đế Thiên Tà nhẹ nhạt lên tiếng, sau đó nhíu mày. Người chính là lão nhân dạy nàng luyện minh kiếm, xem chút hại nàng tẩu hỏa nhập ma sao? Phong Lăng viện trưởng bị hỏi hơi ngẩn người, lập tức lo lắng hỏi Phượng Vô Tà. Nhà đầu, thời điểm người luyện kiếm bị vây trong cảnh giới tâm ma sao? Phượng Vô Tà gật đầu nói. Thời điểm ta mới luyện minh kiếm, quả thật bị vây trong huyễn cảnh tâm ma, rất khó thoát khỏi. Khi đó tình huống nguy hiểm cực kỳ, may mắn mệnh cách của nàng cùng Đế Thiên Tà tương điên, cảm ứng được nàng gặp nguy hiểm, kịp thời xuất hiện bên trong huyễn cảnh đưa nàng ra ngoài. Phong Lăng gật gật đầu, thở dài nói. Huyễn cảnh tâm ma xác thật hung hiểm, nhưng một khi vượt qua, kiếm pháp sẽ rất lợi hại, người có thể bình an thoát ra, tương lai tiền độ vô lượng. Phượng Vô Tà cười khẽ. Vẫn phải cảm ơn sự yêu mến của viện trưởng, đem minh kiếm truyền thụ cho ta. Đế Thiên Tà lười nghe mấy câu hoàng hiên này, sớm đã tự mình ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần nhìn Đế Thiên Tà, Đế Thiên Tà cũng nhìn Bạch Nhược Trần. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều có chút phức tạp. Thế nào? Muốn đánh nhau sao? Nửa khác sao, Đế Thiên Tà mở lời trước. Bạch Nhật Trần liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt phun ra ba chữ. Không hứng thú. Đế Thiên Tà nghe vậy cũng không nói nhảm nữa, hỏi thẳng. Không có hứng thú giết ta sao? Bạch Nhật Trần nhất thời im lặng. Đế Thiên Tà lại nói. Muốn báo thù, người có thể tìm phụ thân ta. Thời điểm hắn còn trẻ tuổi tạo nghiệt, thì chính hắn sẽ trả lại. Ta sẽ không gánh tội thay cho hắn. Lúc trước phụ trách tiêu diệt người có gia tộc Bạch Thị là phụ thân Đế Thiên Tà. Sau lần Đế Thiên Tà trở lại Đế Linh Giáo, không chỉ tra xét môn hạ dưới thánh môn mà còn dùng tất cả phương pháp thủ đoạn để điều tra thân thế Bạch Nhược Trần, cũng là chân tướng hủy diệt gia tộc Bạch Thị. Thì ra lúc trước gia tộc Bạch Thị cùng đế gia lại là thế gia giao hảo, thế nhưng về sau phụ thân Đế Thiên Tà nhận được mệnh lệnh thanh trừ của giáo chủ tiền nhiệm mới bất đắc dĩ tuân theo mệnh lệnh diệt gia tộc Bạch Thị. Lúc đó đế gia cùng Bạch gia, hai đại gia tộc ở thế chân phạt công cao chấn chủ, trong lòng giáo chủ tiền nhiệm lo lắng, vì để đã kích hai nhà đế Bạch, giáo chủ tiền nhiệm đã lấy danh phản giáo muốn diệt trừ Bạch gia, mà đế gia chính là người chấp hành mệnh lệnh này. Phụ thân Đế Thiên Tà khi đó vì bảo trụ đế gia không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tuân lệnh. Họa diệt tộc, huyết mạch đứt đoạn cứ như vậy giáng xuống đầu gia tộc Bạch Thị. Một năm kia Bạch gia bị diệt, chỉ còn một bé trai nằm trong tã lót, đối mặt với máu mủ cuối cùng của bằng hữu ngày xưa, phụ thân Đế Thiên Tà mà xui quỷ khiến, biết rõ là hậu hoạn nhưng vẫn lưu lại mạng sống của đứa bé. Còn người có lúc chính là vậy, rõ ràng hai tay đã nhiễm đầy máu tươi, vô tình vô nghĩa, nhưng một tiếng khóc nỉ non của tiểu hài tử lại có thể gợi lên tấm lòng của một người cha. Huyết mạch cuối cùng kia chính là công tử Bạch Thị, Bạch Nhược Trần. Về sau Đế Thiên Tà biết được mọi chuyện, rốt cuộc biết lúc trước phụ thân vì sao lại nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng lúc đối mặt Bạch Nhược Trần còn tốt hơn so với đứa con ruột là mình. Năm đó, hắn tuân theo sắc lệnh tru sát gia tộc Bạch Thị để bảo trụ toàn bộ đế gia. Nhưng mà về sau khi hắn thật sự đem cả nhà huynh đệ đồ diệt, có lẽ hắn đã hối hận. Phụ thân thu dưỡng Bạch Nhược Trần là để đền bù, cho nên Đế Thiên Tà phỏng đoán có lẽ phụ thân đã sớm biết một ngày nào đó Bạch Nhược Trần sẽ kề đao vào cổ hắn để báo thù. Càng có khả năng chính là có lẽ từ lúc bắt đầu thu dưỡng Bạch Nhược Trần, hắn đã chờ đợi tới ngày đó. Đế Minh đang ở đâu? Bạch Nhược Trần hỏi. Đế Minh chính là phụ thân Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà nhẹ liếc hắn một cái. Mấy năm nay, hắn trốn đi hoàn toàn không có tung tích, ngay cả đứa con trai này đều bỏ mặc. Ai biết hắn ở đâu chứ? Nhưng mà hắn kiểu gì cũng sẽ trở về. Đế Thiên Tà không tin, đợi đến hôm đại hôn của hắn cùng Phượng Vô Tà, Đế Minh làm phụ thân còn không trở về. Trong lòng Bạch Nhược Trần biết lời Đế Thiên Tà nói là thật, sau đó cũng không nói thêm nữa. Mẫu thân Đế Thiên Tà đã sớm không còn ở đây, cũng không phải qua đời mà là rời khỏi đế gia, trở về nhà mẫu thân mình, Tiêu gia. Quan hệ gia tộc Đế Thiên Tà cũng cực kỳ phức tạp. Về sau thê tử của mình rời đi, Đế Minh đã đem đứa con trai là Đế Thiên Tà phó thác cho đại trưởng lão của Đế Linh Giáo nuôi dạy, còn mình rời khỏi gia tộc ra ngoài du đản, những năm gần đây đều không có tung tích. Đế Thiên Tà xác thực cũng không biết phụ thân mình tột cùng đang ở chỗ nào. Nói đến đây, Bạch Nhật Trần cùng Đế Thiên Tà tự hồ cũng lười nói tiếp, lại cùng nhau trầm mặc. Phong Lăng viện trưởng thấy hai người đều không nói gì, lúc này ngược lại mới nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà, thời điểm thích hợp, đến lúc đó phải nhờ ngươi rồi. Trong lòng Phượng Vô Tà biết quan hệ phức tạp của hai người kia, cũng không để ý tới bọn họ, đáp lời. Viện trưởng quá lời, Vô Tà đã đáp ứng, tất nhiên phải giữ lời. Tốt, Phong Lăng gật gật đầu. Vậy để ta nói chuyện cụ thể cho người biết trước. Hắn đưa tay ra hiệu cho bọn người Phượng Vô Tà ngồi xuống. Kể từ khi ngươi luyện thành công Minh Kiếm, ta đã nhờ người ngày đêm suy tính thiên tượng, cuối cùng cũng xác định được thời gian tiến vào trận pháp, chính là ngày mai. Ngày mai? Phượng Vô Tà ngây thơ trầm ngâm một lúc. Như vậy, viện trưởng để cho ta hôm nay chạy tới đây, nhất định có một số việc muốn bàn giao đi. Đúng vậy, trong mắt Phong Lăng lướt qua một tia tán thưởng. Trận thế kia tên là Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận. Hắn nghiêm mặt nói, trận này có thể bảo đảm khí vận Hạo Thiên học phủ trường thịnh, tất nhiên sẽ không đơn giản. Nó không chỉ được thiết lập ở bên trong một tòa cung điện dưới đất, còn được tầng tầng cơ quan cùng thủ vệ trấn giữ. Phượng Vô Tà hơi nhíu mày, cơ quan, thủ vệ, tốt, nàng không cảm thấy kinh ngạc chút nào, loại trận pháp trọng yếu liên quan đến vận mệnh của học viện tất nhiên sẽ được bảo hộ nghiêm ngặt. Trận pháp này không giống với những hồn thú hệ thủy, không có kết giới bảo hộ ở Thái Hoàng Cổ Viện. Phong Lăng thấy Phượng Vô Tà vẫn thản nhiên như trước, không hề lo lắng hay sợ hãi, trong lòng cảm kích còn giải thích thêm. Đương nhiên, muốn tới được cung điện dưới lòng đất, trước tiên phải vượt qua được đệ tử Lâm ở sau núi. Phượng Vô Tà trầm ngâm, cái tên này dường như có chút thú vị. Phong Lăng viện trưởng gật đầu. Sở dĩ khu rừng này có tên là Đệ Tử Lâm là vì tổ tiên đời trước đã thiết lập nhiều tầng pháp thuật đặc biệt trên nó. Chẳng lẽ có đệ tử của Học viện Hậu Thiên mới có thể vào đó sao? Phượng Vô Tà tò mò hỏi, đoán chừng có thể liên quan đến ấn tính đệ tử của học viện. Đúng vậy. Phong Lăng khẽ cười. Muốn vào rừng thì phải có ấn tính đệ tử độc nhất vô nhị của Học viện Hậu Thiên. Hơn nữa, vì giữ cho thừa vận pháp trận có thể hấp thu được vận khí chi khí đầy đủ nhất, không được để quá nhiều hồn lực quấy nhiễu, cho nên chỉ cho phép đệ tử đạt cảnh giới hoàng cực hoặc dưới tầng này vào đệ tử lâm. Trong rừng còn có những cơ quan cạm bẫy gì sao? Đây mới là điều đáng chú ý nhất. Cơ quan hay bẫy rạp chỉ có ở gần cung điện dưới lòng đất, còn dùng pháp trận bảo vệ để phòng ngừa kẻ thù hiểm ác xâm phạm. Vì vậy trong rừng này hiện tại có rất nhiều thú dữ cùng vô số chủng loại độc dược khác nhau rải rác khắp nơi. Không có độc nhất chỉ có độc hơn, cho nên chuyến đi này sẽ có chút nguy hiểm. Nghe tới đây Phượng Vô Tà đã hiểu rõ, nói cách khác, để vào được đệ tử lâm phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, người đó phải có ấn tính độc nhất của đệ tử Học viện Hậu Thiên. Thứ hai, tu vi không được vượt quá cảnh giới hoàng cực. Vì vậy, nhiệm vụ lần này quả thật vô cùng nguy hiểm. Cả đạo sư lẫn trưởng lão đều không thể đồng hành. Để được làm trưởng lão hay đạo sư trong Học viện Hậu Thiên, tu vi nhất định phải trên hoàng cực. Lão nhân, ý ngươi là để nữ nhân của ta đến nơi như vậy để bán mạng luôn sao? Nói tới đây, sắc mặt Đế Thiên Tà chợt lạnh đi, trong giọng điệu của hắn lộ ra chút tàn nhẫn ác liệt. Ngươi cũng mơ quá đẹp rồi. Phượng Vô Tà vội vàng lườm Đế Thiên Tà một cái. Nam nhân này sao hắn có thể nói như vậy chứ? Phượng Vô Tà phớt lờ vẻ mặt tức giận của Đế Thiên Tà. Viện trưởng, xin lỗi ngài, hắn chỉ đang nói đùa, xin ngài đừng để trong lòng. Đế Thiên Tà nghe vậy, ánh mắt hắn như nổi lửa, tức giận nói. Phượng Vô Tà, ta nói giúp nàng, nàng lại còn cho rằng ta nói đùa sao? Nữ nhân này là ngốc thật hay giả ngốc, mới có nửa năm không bên cạnh nàng, sao lại học thành tính tình chịu đựng nhẫn nhịn người khác? Cái gì mà đệ tử lâm, cung điện dưới đất, cái gì mà trận pháp, ma thú, thủ vệ, càng nghe hắn càng bực mình. Tại sao bắt nữ nhân của hắn bán mạng đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy cho lão già kia? Không phải chỉ là một thanh minh kiếm thôi sao? Bộ kiếm pháp kia còn suýt nữa làm nàng mất mạng, có phải thứ gì tốt đâu chứ? Cho nên trong mắt Đế Thiên Tà, nữ nhân này từ đầu tới cuối đều là thua lỗ thiệt hại. Mà thấy nàng chịu thiệt, hắn lại tức giận. Tuy nhiên, điều khiến hắn khó chịu nhất là nữ nhân này còn không biết điều. Đế Thiên Tà dần trở nên khó coi. Phong Lăng viện trưởng vội vàng giải thích. Chuyện lần này liên can tới rất nhiều thứ, trong đó có sự bền vững của Cửu Châu Thiên Nguyên thừa vận trận quanh học viện, cho nên hành sự chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bởi thế, ta đã lệnh cho Lịch Hồng Thạch trưởng lão chọn ra 10 đệ tử ưu tú nhất đi cùng nha đầu Vô Tà, bảo hộ an toàn cho nàng. Nói xong, Phong Lăng phụ chủ nhìn sang bên cạnh, ra lệnh. Lịch trưởng lão, Người đưa những đệ tử đã chọn được vào đây đi. Lịch trưởng lão cung kính cúi người đáp một tiếng, rồi đi gọi các đệ tử. Đế Thiên Tài nghe xong khịch khịch mũi, giọng điệu có chút mai mỉa. Những người đó bảo vệ nàng ấy sao? Bọn họ tốt nhất là nên làm như vậy. Dặn bọn họ, tới lúc đó, chớ có ngán chân Vô Tài nhà ta. Vô Tài nhà ta là cái gì? Nàng còn chưa gả cho hắn, hắn dám gọi nàng như vậy trước mặt bao nhiêu người? Câu nói này cũng thành công làm đảo loạn tâm trí của một người vốn sóng to gió lớn cũng không chút lay động như Bạch Nhược Trần. Hắn không khỏi hơi nghiêng đầu nhìn Đế Thiên Tà, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Đế Thiên Tà trước nay, mặc dù bá đạo nghiêm nghị, sát phạt quyết đoán, tính cách lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng đối với nữ nhân luôn giữ khoảng cách, thậm chí có thể nói là coi như không thấy. Bạch Nhược Trần đã đoán rằng Đế Thiên Tà sẽ rất khác thường với Phượng Vô Tà, nhưng hắn không ngờ Đế Thiên Tà lại bảo vệ nàng ấy đến mức này. Đây rõ ràng không chỉ đơn thuần là bảo vệ, gần như tới mức coi như là bảo vật, nâng niu trong lòng bàn tay, không cho phép bất cứ ai động đến nàng. Hai năm nay, hắn được mời đến Hạo Thiên Học Viện làm trưởng lão, khá thân thiết với Phong Lăng, cho nên hiểu biết về bố cục trận pháp ở học viện này cũng tương đối nhiều. Đệ tử lâm và cung điện dưới lòng đất là nơi bày bố của Cửu Châu Thiên Nguyên Thừa Vận Trận. Thâm nhập vào đó thật sự rất nguy hiểm, nhưng với thiên phú và thực lực của Phượng Vô Tà cùng với sự bảo vệ của 10 đệ tử hoàng cực ưu tú, bọn họ hẳn là có thể vượt qua một cách thuận lợi. Chưa kể tới, trong số các đệ tử chịu trách nhiệm bảo vệ Phượng Vô Tà, còn có một người đặc biệt, hắn đã hướng dẫn nàng trong nửa năm qua, và hiện tại thực lực nàng ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đó. Vừa nghĩ tới đây, Bạch Nhược Trần nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của người này, hắn ngẩn mặt. Người đó đã tiêu sái vững vàng bước vào, mái tóc dài buộc cao, thân mang giáp đen tuyền, tay cầm kiếm, khuôn mặt lạnh nhạt, đó chính là An Đăng Tịch. Tiếp theo đó, chính đệ tử khác cũng tiến vào. An Đăng Tịch là người đầu tiên hành lễ, thái độ không kiêu ngạo, không nịnh nọt. Kính chào viện trưởng. Nàng xuất thân từ thế gia cao quý nhất của nước Ma La, nàng là nữ chiến thần, lạnh lùng, giết địch không chớp mắt. Nhưng dù là nhân vật gây sóng gió như vậy, một khi bái sư đến nơi này cũng mai danh ẩn tích, tập trung học tập. An Lăng Tịch, người nhập môn đã nửa năm, tiến bộ thần tốc, từ huyền thanh tiến vào hoàng cực. Nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng đại, do người dẫn đầu mang 9 vị đệ tử đồng môn cùng nhau thi hành. Người sẽ dẫn đầu 9 đệ tử môn phái cùng nhau tiến hành, đã rõ rồi chứ? Vâng, lịch trưởng lão đã giải thích qua rồi. An Lăng Tịch nghe xong thì chuyển mắt nhìn Phượng Vô Tà. Vô Tà, chúng ta có cơ hội kề vai chiến đấu rồi. Phượng Vô Tà không quá ngạc nhiên khi thấy An Lăng Tịch. Với thiên phú của An Lăng Tịch, nàng tin rằng ở học viện Hạo Thiên, nàng ấy nhất định có thể trở thành một nhân vật phong vân. Hiện tại, nàng ấy quả nhiên làm được. Phượng Vô Tà bước tới. Vết thương trước đây của người chữa lành chưa? An Lăng Tịch sửng sốt, sau đó trên mặt nụ cười hiếm thấy. Y thuật của Bạch trưởng lão vô cùng uyên thâm, ta đã khỏe lại từ lâu rồi. Lúc này, ánh mắt An Lăng Tịch như có như không nhìn sang Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần vẫn im lặng, bình tĩnh ngồi chỗ cũ, tào nhã thông dong mà uống trà. Bắt gặp ánh mắt An Lăng Tịch, hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái. Thế nhưng ngay lúc mọi người cho rằng Bạch Nhược Trần không ý định mở miệng, hắn lại thông dong không mặn không nhạt thốt ra một câu. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm, ngươi đi sớm về sớm, ta không đi cùng ngươi, sẽ ở ngoài chờ ngươi. Lời nói này không phải câu quan tâm thân thiết, nhưng khi thốt ra lời, khuôn mặt vốn thờ ơ lạnh nhạt của Bạch Nhược Trần lại thoáng qua vẻ dịu dàng ấm áp. Phượng Vô Tà sửng sốt, ngay cả Đế Thiên Tà, người lớn lên từ nhỏ cùng Bạch Nhược Trần, cũng cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, Bạch Nhược Trần không để ý ánh mắt của những người khác, hắn chỉ nhìn An Đăng Tịch, dáng vẻ rất tự nhiên, bình thản. An Đăng Tịch nghe hắn nói, góc miệng hơi nhếch, câu trả lời như đang nhận mệnh lệnh, nhưng hình như có gì đó khang khác. Vâng. Giọng nói không quá trầm nhưng rõ ràng vang dội. Hai người không nói thêm câu nào, nhưng hình như chỉ qua ánh mắt giữa bọn họ đã đạt được một hứa hẹn ngầm nào đó. Phượng Vô Tà hình như đã nắm được manh mối gì, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Đế Thiên Tà cũng có cùng suy nghĩ như Phượng Vô Tà. Bạch Nhược Trần vốn luôn lầm lì ít nói, không để ý người khác, càng không quan tâm tới lời bàn tán của thiên hạ, giống như một vị tiên bị đày xuống trần, sống cực kỳ thanh sạch, không tham không mưu cầu, quen đi đi về về một mình. Từ nhỏ tới lớn chỉ có một bạn hữu duy nhất là Đế Thiên Tà hắn. Hiện tại hôm nay Bạch Nhật Trần lại nói ra một câu quan tâm với cô nương An Lăng Tịch này. Tất nhiên hắn chỉ để những nghi ngờ này trong lòng. Phong Lăng viện trưởng cũng giải thích một số điều cần lưu ý khác, sau đó để Phượng Vô Tà và những người khác quay về nghỉ ngơi. Sau khi Phượng Vô Tà và những người khác đã rời khỏi đại điện, một nữ đệ tử đột nhiên bước ra trước mặt Phượng Vô Tà, trong mắt có ý gây hấn. Tại sao người viện trưởng lệnh cho chúng ta bảo vệ lại là ngươi chứ? Giọng nói của nàng ta đầy khinh bỉ cùng phẫn hận. Phượng Vô Tà sửng sốt, nữ đệ tử trước mặt nhìn quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra từng gặp ở đâu. Cô nương này khoảng 18 tuổi, tay cầm một thanh trường kiếm nạm đá quý, khuôn mày tinh xảo, y phục lộng lẫy cao quý, vừa nhìn đã biết không phải một nữ đệ tử bình thường. Ngươi là... Phượng Vô Tà ngờ ngợ hỏi nàng ta. Ngươi quên ta rồi sao? Nữ đệ tử nghe Phượng Vô Tà hỏi thì càng tức giận. Ta là An Liệt quận chúa. An Liệt quận chúa, cái tên này thật sự hơi quen quen. Phượng Vô Tà gãi gãi cằm nhớ lại, lục lọi rất lâu trong ký ức mới nhớ ra, hóa ra là nàng ta. Hơn nửa năm trước, lần đầu Phượng Vô Tà đến học viện Hậu Thiên, dưới chân núi Đinh Vũ gặp phải một cô nương nói chuyện với thái độ kiêu ngạo. Người đó còn dám nói nàng là kẻ trộm thảo dược, đây hẳn là nàng ta. Cơ mà có ẩn khuất gì, An Địa quận chúa gì đó thật sự có thiên phú như vậy sao? Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, hồn thuật của nàng ta đạt tới hoàng cực rồi, lại còn được chọn tới bảo vệ Phượng Vô Tà nàng. Phượng Vô Tà cười khẽ, có vẻ như chuyến đi ngày mai sẽ rất thú vị. Ngay lúc Phượng Vô Tà định mở miệng, An Đăng Tịch đã tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh lùng. Ở Hạo Thiên học phủ, không có quận chúa. An Liệt bị khí thế An Lăng Tịch làm cho sửng sốt, không khỏi lùi về sau một bước, sắc mặt trở nên trắng bệch, hiển nhiên là không cam lòng. An Lăng Tịch liếc nhìn nàng một cái, không rảnh để ý, quay đầu nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà, để ta giới thiệu với người một chút mấy vị đồng học này. Phượng Vô Tà cũng lười để ý tới An Liệt, hướng về phía An Lăng Tịch gật gật đầu. Được. An Lăng Tịch nói rất ngắn gọn tên của chính người còn lại, nhưng không hề đề cập tới gia thế của họ, chỉ gọi sư huynh hoặc sư muội theo thứ tự nhập môn. Phượng Vô Tà hiểu ý An Lăng Tịch, đúng như những lời An Lăng Tịch vừa nói. An Liệt quận chúa ở Hạo Thiên học phủ không phân biệt địa vị cao thấp, từ góc nhìn của An Đăng Tịch tất cả mọi người đều giống nhau. Đã tới đây để bái sư tu luyện, cần gì phải lấy gia thế ra để phân cao thấp. An Liệt. An Đăng Tịch nhìn chằm chằm vào người An Liệt. Vô Tài nhập môn sớm hơn người, về sau người gọi nàng ấy là sư tỷ. Ý bóng gió là sau này không được phép lớn tiếng với Phượng Vô Tà. Trong lòng An Liệt rất bất mãn với Phượng Vô Tà, nhưng nàng biết thực lực An Đăng Tịch vượt xa mình. Nhìn sắc mặt An Đăng Tịch, nàng chỉ có thể đè nén sự tức giận trong lòng xuống, không cam lòng hừ một tiếng. Trong số 10 người ở đây, ngoại trừ An Lăng Tịch và An Liệt, 8 người còn lại đều đã ở Hạo Thiên học phủ luyện 3 năm trở lên, đều là các sư huynh sư tỷ. Phượng Vô Tà chào hỏi từng người, bọn họ đều chào lại Phượng Vô Tà. Nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, là viện trưởng đích thân giao phó, có liên quan đến vận mệnh tương lai của Hạo Thiên Hầu Phủ. Mọi người còn nhớ lời thề mà ta đã từng yêu cầu thề khi chúng ta nhận nhiệm vụ sao? An Lăng Tịch lạnh lùng hỏi, ánh mắt đảo qua từng vị đệ tử một. Nàng là người phụ trách nhiệm vụ lần này, nhận lệnh của viện trưởng, chính người còn lại nhất định phải nghe theo người đứng đầu là nàng. Nhớ rõ, mọi người cùng nhau trả lời. Là gì? Không sợ chết trận, không bỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là cái gì? Giọng nói An Đăng Tịch không lớn, nhưng khiến cho người khác cảm nhận được ý chí muốn chiến đấu. Bảo vệ Phượng Vô Tà, hoàn thành 9 vòng trận pháp. Phượng Vô Tà nghe đối thoại giữa An Lăng Tịch và các đệ tử, trong lòng đều là sự khâm phục. An Lăng Tịch dường như có bản lĩnh này, chính là bất luận đi tới đâu đều có thể thống nhất lòng người. Các đệ tử đều đã giải tán hết, chỉ còn lại An Lăng Tịch đứng trước mặt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nhìn nàng ta với vẻ thích thú. Đuôi lông mày An Liệt trao lại, ánh mắt khinh thường, đứng ở cửa cảnh cáo. Phượng Vô Tà, ta cảnh cáo ngươi, nhiệm vụ lần này của chúng ta là bảo vệ ngươi. Ngày mai sau khi các đệ tử vào rừng, ngươi ngoan ngoãn đi theo sau bọn ta, đừng có tùy tiện hành động, gây rắc rối gì cho chúng ta, hiểu rồi chứ? Phượng Vô Tà nghe vậy cảm thấy buồn cười, nàng không thèm để ý An Liệt, chỉ nghiêng hỏi An Lăng Tịch. Có thể đổi người sao? Hoặc đừng để cho nàng ta đi theo, ta sợ sẽ gặp rắc rối. An Liệt nghe xong lập tức bùng nổ, nàng ta giơ tay chỉ vào mũi Phượng Vô Tà. Người nói cái gì? Đổi ta? Ta cho người biết Phượng Vô Tà, người biết ta là ai sao? Ta chính là... Im miệng. Phượng Vô Tà bỗng dưng xen ngang lời nói của nàng ta, ánh mắt sắc như đao, giọng nói lạnh như băng. Thường Đàn Quốc có một vị quận chúa như người, thật sự là một sỉ nhục đối với hoàng thất. Lời này vừa nói không hề có chút khách khí nào, bởi vì nàng thật sự quá ghét loại người ỷ vào xuất thân cao quý, không biết lễ phép, ngang ngược, không biết đúng sai. Phượng Vô Tà nhớ rõ An Liệt là quận chúa ở trong hoàng thất của Thường Đàn Quốc. Lúc trước nàng chưa từng nghe nói về Thường Đàn Quốc. Trong nửa năm tu luyện ở Bắc Hoàng Cổ Viện, nàng đã nghe vài đệ tử nhắc tới nơi này. Thường Lan Quốc, một vùng đất màu mỡ, tài nguyên phong phú, được xem như một cường quốc. Sinh ra trong hoàng thất Thường Lan Quốc, An Liệt quận chúa này hẳn được nương chiều từ nhỏ, thậm chí những thanh kiếm nàng sử dụng cũng được khảm thạch, tuy không quá hào nhoáng nhưng cũng đủ để cho thấy nàng ta giàu đến mức nào. An Liệt này nửa năm trước hồn thuật chỉ có 10 phần, nhưng giờ đã đột phá tới cảnh giới hoàng cực, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của Phượng Vô Tà. Nhưng thiên phú tu luyện hồn thuật sư cao thì sao, tính khí quá xấu khiến người ta không thích nổi. Hơn nữa, nửa năm trước chỉ là tình cờ gặp gỡ một lần, có chút cãi vã, lúc ấy nàng đang có chuyện gấp nhưng cũng đã lễ phép xin lỗi, vậy mà vẫn còn ghi hận nàng đến hôm nay. Có thể thấy người này thù lâu nhớ dai, khó mà ở chung tốt. Nhưng lời kia của Phượng Vô Tà vừa nói, cả khuôn mặt An Liệt đều đỏ lên vì tức giận. Phượng Vô Tà, người nói cho rõ ràng, cái gì mà ta là sự sỉ nhục đối với hoàng thất Thường Lan Quốc? Cơn giận của An Liệt lên đến đỉnh điểm, động thủ rút kiếm. Người có tư cách gì nói như vậy chứ? An Đăng Tịch nhìn An Liệt và Phượng Vô Tà cầm kiếm đứng đối diện nhau, hơi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói. An Liệt, xem ra ngươi thật sự không thích hợp tham dự nhiệm vụ lần này. An Liệt đứng hình. An Lăng sư tỷ. Tỷ, thật sự muốn loại bỏ muội ra sao? Nàng ta lập tức luống cuống, không được, nàng ta tuyệt đối không thể bị thay ra. Nàng ta khắc khổ tu luyện nửa năm, hồn thuật đột nhiên tăng mạnh, vất vả lắm mới có cơ hội thực hiện nhiệm vụ quan trọng, sao có thể bị loại chứ? An Đăng Tịch thở dài, lắc đầu bất lực, nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà, thật Thật sự thì những đệ tử được giao nhiệm vụ bảo vệ ngươi không chỉ bị hạn chế là đạt tới cảnh giới hoàn cực. Quan trọng là những đệ tử này đều được tuyển chọn tỉ mỉ, xuất thân cao quý, số mệnh cao siêu. Bên trong cung điện dưới lòng đất chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ quan, nhất định phải hợp sức của 11 người mới có thể phá giải. Dừng một chút, An Lăng Tịch nói tiếp, số người có thể nhiều thêm cũng không thể ít hơn. Thì ra là vậy, Phượng Vô Tà hiểu ra, ý An Lăng Tịch là mặc dù nàng cũng không thích An Liệt, nhưng mọi chuyện đã được an bài, có muốn đổi cũng không thể. Những đệ tử chưa được giới thiệu thì không nói, chỉ nói tới An Lăng Tịch, xuất thân từ gia đình quyền lực, tài năng thiên bẩm, An Liệt lại là quận chúa của một nước. Nghĩ lại xuất thân của những kẻ khác hẳn là cũng rất nổi bật. Những hạn chế khác thì còn dễ, nhưng đệ tử có xuất thân phù hợp với yêu cầu thật sự ít càng thêm ít. An Liệt hiển nhiên cũng hiểu được ý An Lăng Tịch, không khỏi thở dài, lấy lại tinh thần, lại hướng về phía Phượng Vô Tà làm ra vẻ đắc ý. Nghe thấy sao? Nếu muốn giữ được mạng sống, người chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của ta. Đế Thiên Tà căn bản không thèm để ý loài nữ nhân sinh ra ở Vạch Đích, hắn đi cùng Bạch Nhược Trần, vốn chỉ muốn xem tình hình bên này của Phượng Vô Tà, không muốn nhúng tay vào mấy chuyện như vậy. Bởi vì hắn biết Phượng Vô Tà nhất định cũng không thích hắn nhúng tay vào, nhưng chờ nửa ngày Phượng Vô Tà dây dưa cùng một quận chúa không biết từ chỗ nào xuất hiện. Hắn đã sớm không kiên nhẫn, lại nhìn thấy nữ nhân An Liệt kia dám rút kiếm chỉ về phía Phượng Vô Tà. Người không sợ chết càng ngày càng nhiều. Đế Thiên Tà chắp tay tiến tới, gió luồn qua tay áo xen lẫn một chút hồn lực, vậy mà khiến An Liệt ngã nhào, kiếm trong tay An Liệt tự dưng rớt xuống đất. Là ai? An Liệt chật vật tới cực điểm, lão đạo đứng lên tức giận hét, nhưng nàng vừa ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ vô song, tà mị mê người, nàng không khỏi ngây người. Lúc trước trong phòng của viện trưởng, nàng đứng phía sau mọi người, do e ngại mấy lễ tiết, nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân áo đỏ, nàng cũng không dám ngước mắt nhìn vị khách quý này. Có thể an vị trước mặt viện trưởng, hắn nhất định là khách quý. Nàng cảm thấy nam nhân này trời sinh như yêu như tà, mắt như sao, mặt như bạch ngọc, lạnh lùng mà xa cách, giống như một vị đế vương cao cao tại thượng, giết người không gây tai, nhưng vẫn khiến người ta yêu thích. Nàng cảm giác được trái tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Thế gian này tại sao có nam nhân mê người như vậy? Nhưng khí thế của hắn vô cùng áp lực, khiến An Liệt cũng không dám nhìn, đành phải đỏ mặt cúi thấp đầu xuống. Vị công tử này, tên ta An Lăng Tịch, không biết ngài là... Đế Thiên Tà lạnh lùng nhìn phản ứng của An Liệt. Ta chưa từng nói chuyện với mấy người xấu. An Liệt bị nghẹn họng mà trở về, trong hoàn cảnh mười phần khó xử. Hắn là ghét về dung mạo của nàng xấu. Làm sao có thể, từ nhỏ nàng đã luôn luôn chăm cho dung nhan của mình, người ta đều khen nàng đẹp, nàng làm sao xấu được chứ? Đế Thiên Tà không thèm để ý tới An Liệt, nói xong câu kia liền nắm bả vai Phượng Vô Tà, hỏi: Người rảnh đến mức không có chuyện gì làm, nhiều lời với một người quái dị như vậy sao? Đế Thiên Tà dắt tay Phượng Vô Tà đi lên phía trước. Đi thôi, tối nay chúng ta tới nhà Bạch Nhược Trần. Đế Thiên Tà nhớ rõ, Bạch Nhược Trần có một viện tử tại huyện Tuyết Quốc, bố cục bên trong được sắp xếp vô cùng trang nhã. Phượng Vô Tà nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Như vậy, ổn sao? Dương mắt nhìn Bạch Nhược Trần. Ở chỗ kia, Bạch Nhược Trần cũng nhíu mày, biểu tình rõ ràng là ta cho phép ngươi ở nhà ta sao? Nhưng đế đại giáo chủ đã rời đi và không nói lời nào. Bạch Nhược Trần lắc đầu, Đế Thiên Tà vẫn giống lúc trước, không nói đạo lý, chỉ xem tâm trạng. Hắn nhìn phía An Lăng Tịch, thở dài. Ta có cái này muốn đưa cho ngươi, ngươi cũng cùng đi đi. An Lăng Tịch mỉm cười, không nhiều lời. Được, sau đó sống vai bên Bạch Nhược Trần. Thế là chỉ còn lại mình An Liệt vẫn ngây ngốc đứng yên tại chỗ, nàng như một thằng hề buồn cười là không được ai để ý tới. An Liệt nhìn theo Đế Thiên Tà đã đi xa, lại nhìn theo tay hắn đang nắm tay Phượng Vô Tà, bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác tức giận khó hiểu. Tiện nữ Phượng Vô Tà không biết dùng cái gì mê hoặc lòng người, có thể quen biết nam nhân thần tiên kia, lại còn nắm tay, vì sao nàng ta lại đi cùng hắn? Rời khỏi Hạo Thiên Học Phủ lúc sau, mấy người rời đi Linh Vũ Sơn, hướng nhà của Bạch Nhược Trần đi tới. Bạch Nhược Trần đối với sự mặt dày vô sĩ của Đế Thiên Tà đã được lãnh giáo từ nhỏ tới lớn, cho nên hắn căn bản lười đuổi người, liền theo Đế Thiên Tà đi. Dù sao với tính tình vị giáo chủ này, nếu hắn thật sự muốn đi, người khác căn bản muốn ngăn cản cũng không nổi. Ở một quốc gia tuyết rơi quanh năm, dân cư thưa thớt, mấy người phải ngưng tụ ra một lớp kết giới bao bọc cơ thể, ngăn trở gió lạnh và tuyết rơi trên người, một đường dọc đến nhà của Bạch Nhược Trần. Nơi ở của Bạch Nhược Trần thập phần quạnh quẻ, cũng không có người ngoài, lại cực kỳ sạch sẽ, trang nhã. Đến nhà hoàng cũng không có, người nghèo như vậy sao? Đế Thiên Tà ghét bỏ nói, quay lại ném cho Mạc Vinh một túi đồng vàng vung tiền như rác. Mạc Vinh, ra bên ngoài tìm mấy người không tệ về đây làm người hầu trong phủ cho hắn đi. Mạc Vinh tiếp nhận túi đồng vàng, lại chần chờ không di chuyển, ngước mắt nhìn Bạch Nhược Trần. Mạc Vinh là con trai của đại trưởng lão, từ nhỏ đã cùng với Đế Thiên Tà và Bạch Công Tử ở chung nhiều năm, tự nhiên biết lấy bản lĩnh của Bạch Nhược Trần, nói phú khả địch quốc cũng không sai, sao có thể thiếu tiền đến mức không thuê nổi người hầu. Tất nhiên do hắn thích thanh tĩnh, không muốn bị người khác quấy rầy. Nhưng mà mấy ngày tới đây, giáo chủ lại cố tình mang theo bọn họ chạy tới, quấy rầy Bạch Công Tử, thật là quá xấu. Bạch Nhược Trần nhàn nhạt nói, Đế đại giáo chủ lại là người thích tiêu tiền như nước. Bất quá ta luôn luôn không thích cùng người ngoài tiếp xúc, người hẳn cũng biết. Đế Thiên Tà nói, người vì tách biệt với người ngoài quá lâu, cho nên mới trở nên buồn tẻ như bây giờ. Đế Thiên Tà tất nhiên nắm rõ sở thích của Bạch Nhược Trần, chỉ là muốn xoa dịu quan hệ cùng Bạch Nhược Trần. Còn không cứ tiếp tục như vậy, hắn thật hoài nghi mình cùng Bạch Nhược Trần có quen biết. Trước kia tuy lúc nào cũng bộ dáng thiếu niên áo trắng điềm đạm, tuy rằng nhìn qua có chút u tĩnh, nhưng ít ra lúc nào khóe miệng cũng treo lên nụ cười nhàn nhạt, đầu giống hiện tại, mặt lúc nào cũng kiểu như xung quanh người nợ hắn 100 vạn lượng. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung. Bạch Nhược Trần không để ý Đế Thiên Tà, thẳng hướng viện tử của mình đi tới. Hắn thích ngắm tuyết, cho nên bên trong sân viện đến mùa tuyết rơi chưa bao giờ quét qua, đạp tuyết mà đi quẹo vào hành lang gấp khúc. Nhưng mà đi gần tới nơi, Bạch Nhược Trần bước chân bỗng nhiên dừng lại, đám người Phượng Vô Tà cũng dừng lại. Trong viện thế nhưng còn có người khác, bọn họ dương mắt nhìn đến trong sân, tuyết đang rơi, có một cô gái khoác chiếc áo xanh dương, gương mặt tinh xảo, mặt mày mỹ lệ đang đứng. Thiếu nữ thoạt nhìn cũng sắp xỉ tuổi Phượng Vô Tà, thậm chí còn muốn trẻ hơn một chút. Trong tay cầm cây dù cực kỳ xinh đẹp, như là một pha trộn nhiều màu sắc rực rỡ, phá lệ xinh đẹp. Mà nàng đứng dưới ô, nhìn thẳng chỗ đám người Đế Thiên Tà và Bạch Nhược Trần mỉm cười. Phượng Vô Tà và An Đăng Tịch cũng không quen biết người này, trong lòng đầy nghi hoặc. Mạc Vinh, Bạch Nhược Trần, thậm chí Đế Thiên Tà, ba người trên mặt đều lộ ra biểu tình khó có thể tin, phảng phất gặp được cái gì không nên xuất hiện. Mạc Vinh bỗng dẫn đầu kinh hô. Mạc Nhã, người, nhà đầu, đáng chết, người thế nào chạy tới nơi này? Không phải đáng lẽ giờ này người phải ngoan ngoãn trong Đế Linh giáo sao? Thiếu nữ tên Mạc Nhã nở nụ cười ngọt ngào, kêu một tiếng, ca ca, sau đó vui vẻ chạy tới. Phượng Vô Tà xem tư thế này của nàng ấy, chắc đang muốn tặng cho ca ca mình một cái ôm. Mạc Vinh thấy muội muội tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, lại có chút tức giận, nhưng thấy muội muội nhiệt tình, trên mặt hiện lên vẻ cưng chiều sủng nịnh. Tuy nhiên, thiếu nữ lại trực tiếp làm lơ Mạc Vinh, ngược lại nhào hướng Bạch Nhược Trần, đem Bạch Nhược Trần ôm chặt lấy, ngẩng mặt, ánh sáng trong mắt chiếu ra biểu tình kinh ngạc của Bạch Nhược Trần, tươi cười theo một tia đắc ý. Ngươi trốn 3 năm rồi, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, Nhược Trần ca ca. Nàng không chút nào che giấu tình yêu trong mắt, nguyên lai ca ca kêu cũng không phải Mạc Vinh mà là Bạch Nhược Trần. Gió vẫn thổi, tuyết vẫn bay, Mạc Vinh còn ngơ ngác mà duy trì mở rộng cánh tay, yên lặng chờ cái ôm của muội muội. Chẳng qua trên mặt nguyên bản sủng nịnh tươi cười lại chậm rãi trở nên cứng ngắc. Mạc Nhã, nhà đầu chết tiệt đó, lúc rời đi Đế Đình giáo, nàng liền muốn đi theo cùng, vất vả đem nàng ngăn trở, không nghĩ tới nàng cư nhiên dám lén lút rời đi. Đế Linh đại lục đến Thiên Kỳ đại lục, đường xá xa xôi, hoàn cảnh hiểm ác, liền dùng U Minh huyết điều như vậy phi hành thì phải phi hành 3 tháng, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nàng trộm đi còn chưa tính, cư nhiên còn tìm tới chỗ ở của Bạch công tử, hơn nữa vừa thấy mặt một câu chào hỏi đều không nói, trực tiếp hướng về phía Bạch công tử nhào tới. Hắn là thân huynh trưởng của nàng, từ nhỏ tới lớn trong mắt liền không có ca ca này, chỉ có Bạch Nhược Trần. Phượng Vô Tà cùng An Lăng Tịch đều bị kinh sợ. Phượng Vô Tà yên lặng trong lòng mặc niệm cho Mạc Vinh. Bạch Nhược Trần bình thường xa cách mọi người, giờ phút này cư nhiên tùy ý để tiểu cô nương này ôm, không có ý tứ bài xích. An Đăng Tịch thấy tình cảnh như vậy, trong mắt ánh lên tia khác thường, lại chưa nói cái gì. Đế Thiền Tà một bên nhìn, khóe môi hơi nhấp, bỗng nhiên hài hước nói: Tiểu Nhã, trăm cài sắp rơi rồi. Mạc Nhã nghe vậy, lập tức từ trong lòng Bạch Nhược Trần thoát ra, thu hồi tươi cười, khuôn mặt khoảnh khắc trở nên lạnh như hàng băng, giơ tay sửa lại trăm cài của chính mình, sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn nhiều. Chẳng qua, kỳ thật trăm cài của nàng vẫn tốt, một chút cũng không có rơi. Nhưng dù vậy, Mạc Nhã vẫn sửa sang lại hồi lâu. Phượng Vô Tà trong lòng cảm thấy kỳ quái, lại nghe Đế Thiên Tà bên tay mình giải thích nói: Đây là muội muội của Mạc Vinh, từ nhỏ đã thích Bạch Nhược Trần. Tính cách đặc biệt ưa sạch sẽ, không chấp nhận được trên người mình có một tia không chỉnh tề. Phượng Vô Tà liếc Đế Thiên Tà một cái: Ngươi xác định không phải nói chính ngươi sao? Thói ở sạch nghiêm trọng, không chấp nhận được mình trên người có một tia không chỉnh tề. Đế Thiên Tà bị Phượng Vô Tà nói nghẹn họng, thế nhưng không phản bác được, tiến thêm một bước giải thích nói: Ta so với muội ấy khá hơn nhiều, ngươi rất nhanh sẽ biết. Mới nói xong, Phượng Vô Tà liền thấy Mạc Nhã đi tới trước mặt mình đánh giá một vòng. Tuy rằng là muội muội Mạc Vinh, nhưng nàng cùng Mạc Vinh là tính cách hoàn toàn bất đồng. Nhiệt tình của nàng tự hồ sinh ra vì Bạch Nhược Trần. Cho dù trước mặt giáo chủ Đế Thiên Tà thái độ tuy cũng thân thiết, nhưng so với Bạch Nhược Trần rõ ràng lãnh đạm hơn rất nhiều. Mạc Nhã ánh mắt thuần túy như nước, chăm chú quan sát một người, có vẻ chuyên chú nghiêm túc, phản phất người trước mắt là cả thế giới nàng ấy có thể nhìn thấy. Phượng Vô Tà nếu biết thân phận của nàng, cũng biết đối phương cũng không có ác ý, liền mỉm cười tùy ý nàng xem. Mạc Nhã cứ như vậy đánh giá Phượng Vô Tà hồi lâu, rốt cuộc Mạc Nhã bên môi chậm rãi gợi lên nụ cười: Vị này chính là tẩu tẩu, Thiên Tà ca ca tìm về đi. Phượng Vô Tà nghe xưng hô này, cảm thấy đầu lập tức muốn to ra, nàng ta cư nhiên kêu nàng tẩu tẩu. Nhưng mà Đế Thiên Tà mặt không đổi sắc, tâm không nhảy, cư nhiên còn mặt dày vô sĩ, gật đầu: Đúng vậy, kêu vài tiếng nghe một chút, làm tẩu tẩu của ngươi cũng thói quen một chút. Vô Tà tẩu tẩu, ta là Tiểu Nhã, Mặt Nhã thoải mái, hào phóng kêu lên. Phượng Vô Tà môi hơi mấp máy, lại là không thể trả lời ra tiếng. Nàng còn chưa gả, như thế nào một đám đều đem nàng trở thành người trong nhà. Đám người hầu mở miệng ngậm miệng đều kêu nàng phu nhân, nghe được thời gian dài cũng đã thành thói. Hiện tại lại tới một tiểu cô nương luôn mồm kêu nàng tẩu tẩu. Kêu ta là Vô Tà đi. Phượng Vô Tà còn định nói thêm cái gì, Đế Thiên Tà đem nàng đôi kéo hướng vào trong ngực. Như thế nào? Không thích xưng hô này sao? Không chút nào cố kỵ, An Lăng Tịch và đám người bên cạnh, Đế Thiên Tà trực tiếp đem môi dán ở vành tai Phượng Vô Tà, hơi thở ấm áp chậm rãi vườn quanh. Sớm muộn gì đều phải gả, trước tiên thích ứng một chút, có gì không được sao? Mặc cho Đế Thiên Tà dùng ngôn ngữ ám chỉ, Phượng Vô Tà vẫn giữ bộ dáng bất động. Mạc Nhã rất có hứng thú nhìn hình thức ở chung của Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà. Thiên Tà ca ca trước mặt tẩu tẩu ôm nhu hơn rất nhiều. Phải biết rằng Thiên Tà ca ca trước kia đều trực tiếp giết người để giải quyết vấn đề. Chỉ nghe Phượng Vô Tà đi thẳng nói: chờ ta thật sự gả vào Đế Linh Giáo rồi thích ứng cũng không muộn. Đế Thiên Tà cười lạnh một tiếng: sớm muộn người cũng đáp ứng. Cũng không nhất định đi, vạn nhất ngày nào đó ta xem người không vừa mắt, không nghĩ gả cho người nữa. Đế Thiên Tà khuôn mặt lạnh lùng, ẩn sát ý. Người không nghĩ gả cho ta, vậy người muốn gả cho ai? Xem ta tâm tình thế nào. Ai dám cưới người, ta giết kẻ đó. Đế Thiên Tà lại nói: đến lúc đó khắp thiên hạ không có một nam nhân dám cưới người, người tự nhiên phải gả. Phượng Vô Tà trừng mắt liếc hắn một cái, lười phản bác. Mạc Nhã bên cạnh cảm thấy rất có ý tứ. Mạc Nhã nhìn Phượng Vô Tà: nếu người không thích xưng hô này, ta kêu tỷ tỷ ngươi đi. Chờ người thật sự trở thành giáo chủ phu nhân Đế Linh Giáo, ta đổi giọng gọi ngươi tẩu tẩu, được hay không? Nói, Mạc Nhã lại đem ánh mắt chuyển hướng An Lăng Tịch. Lúc này đây, nàng ngữ khí không thân thiện, mang theo tia nghi ngờ. Ngươi là ai? Vì cái gì đi theo bên người Nhược Trần ca ca, còn đi vào trong nhà hắn? Phải biết rằng, từ nhỏ tới lớn, nữ nhân có thể đi theo Bạch Nhược Trần ca ca đã chỉ có một mình nàng, một thân giáp y nữ tử là ai? An Lăng Tịch từ những lời bên cạnh đoán được thân phận Mạc Nhã, giờ phút này đối mặt với sự nghi ngờ của Mạc Nhã, An Lăng Tịch sắc mặt bất biến, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ phun ra ba chữ: An Lăng Tịch. Ta thích Nhược Trần ca ca, ngươi là tình địch sao? Mạc Nhã trong lòng đoán cứ như vậy hỏi. Lời vừa nói ra, Mạc Vinh cùng Đế Thiên Tà đều là biểu tình tập mãi thành thói. An Lăng Tịch bị hỏi trực tiếp sững sờ ở đương trường. Phượng Vô Tà cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô nương này tính tình ngay thẳng như vậy. Tình địch An Lăng Tịch. Mạc Nhã xem người ánh mắt tự hồ có điểm chuẩn. An Lăng Tịch là bạn tốt, Phượng Vô Tà sáng sớm liền cảm thấy nàng cùng Bạch Nhược Trần tự hồ có chút bất đồng quan hệ thường ngày. Chẳng qua Phượng Vô Tà cảm thấy loại sự tình này đề cập đến một ít tâm sự bí mật, cho nên vẫn luôn không hỏi ra miệng. Nàng biết An Lăng Tịch nếu muốn nói tự nhiên sẽ nói. Bạch Nhược Trần nhàn nhạt trừng mắt nhìn Mạc Nhã liếc mắt một cái, ánh mắt có tia oán trách: tiểu hài tử đừng nói chuyện lung tung. Theo sau quay đầu nhìn phía Mạc Vinh: quản tốt muội muội của ngươi đi. Mạc Vinh đối với muội muội thập phần không có gì để nói. Hắn muốn đem Mạc Nhã kéo về phía sau, lại trực tiếp bị Mạc Nhã một cái tát chụp bay. Mạc Nhã yên lặng đứng bên cạnh Bạch Nhược Trần: ta không phải tiểu hài tử, người chỉ lớn hơn ta 5 tuổi, ta cũng không nói chuyện linh tinh. Ta nói từng câu từng chữ đều là sự thật, nàng luôn luôn thẳng thắn, huống chi nàng từ nhỏ liền thích Bạch Nhược Trần cũng không phải là bí mật, thích một người không phải chuyện mất mặt. Lúc đó nàng tuổi nhỏ cùng các ca ca ở bên cạnh chơi, nàng bị Bạch Nhược Trần hấp dẫn, hắn vẫn luôn quạnh quẽ mà nặng nề, nói chuyện không nhiều lắm, như vĩnh viễn cùng băng không khác gì nhau, trầm tĩnh ưu nhã, bạch y như tiên. Hắn một thân cô lãnh, đối nàng mà nói lại có lực hấp dẫn trí mạng. Mạc Nhã từ nhỏ lập chí gả chồng phải gả cho Bạch Nhược Trần, nàng dẫm nát hết đào hoa bên người hắn, cơ hồ không cho phép bất luận nữ nhân nào tiếp cận Bạch Nhược Trần. Chỉ tiếc thanh mai trúc mã khó thành đôi, hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Từ nhỏ đến lớn, nàng với Bạch Nhược Trần thổ lộ không dưới trăm lần, nhưng Bạch Nhược Trần lúc ban đầu chỉ là tưởng nàng nói giỡn, sao mình bạch nàng nghiêm túc, lại là một lần lại một lần cự tuyệt, rồi tới cuối cùng Bạch Nhược Trần dứt khoát trốn tránh nàng, một trốn chính là 3 năm. Hắn không biết vì sao đột nhiên phản bội Đế Linh giáo, từ đây bạc vô âm tín. Thẳng đến nàng nghe được tin tức đã biết nguyên lai hắn ở chỗ này, đây cũng là lý do nàng xa xăm ngàn dặm từ Đế Linh giáo trộm tới nơi này. Cũng bởi vì Mạc Nhã đối với nữ nhân bên cạnh Bạch Nhược Trần phi thường mẫn cảm, từ thời điểm mới vào cửa nàng liền phát hiện An Lăng Tịch nhìn Nhược Trần ca ca ánh mắt không quá thích hợp, trực giác luôn luôn chuẩn xác. Mạc Nhã, đừng hồ nháo, Mạc Vinh quát lớn. Giáo chủ ở phía trước, người còn dám làm càn sao? Thật là quá kỳ cục. Nhưng Đế Thiên Tà lại trực tiếp lôi kéo Phượng Vô Tà vào trong đình ngồi xuống, thập phần thích ý, xua xua tay. Không có việc gì, làm nàng làm càn, dù sao nàng cũng làm càn nhiều năm như vậy rồi. Nói xong, hắn lại một biểu tình, ngồi chờ xem kịch. Phượng Vô Tà cũng khó được cảm xúc, giống Đế Thiên Tà thập phần cảm thấy hứng thú, vì thế cũng không đánh gãi, cứ như vậy nhìn. Mạc Nhã khẽ cười một tiếng, một lần lặp lại hỏi. An Lăng Tịch đúng hay không? Người có gan thích Nhược Trần ca ca, người có gan nói ra, giấu trong lòng nói cái gì bản lĩnh? Nói, người rốt cuộc có phải hay không là tình địch của ta? An Lăng Tịch là ân nhân, nàng đã cứu tánh mạng ta. Bạch Nhược Trần biểu tình có tia ủ rũ, mở miệng nói. Cho nên, Tiểu Nhã, đừng náo loạn. Mạc Nhã đang muốn đáp lại cái gì, nhưng lúc này An Lăng Tịch bỗng nhiên đứng dậy. Nàng nhìn Mạc Nhã, ánh mắt phút chốc lạnh lùng, thái độ lại kiên định, vô nghĩa không có, đọc từng chữ lời ít mà ý nhiều, chỉ có 2 tiếng. Đúng vậy. Làm mọi người sửng sốt, bao gồm Bạch Nhược Trần, Phượng Vô Tà thở dài một hơi. An Lăng Tịch luôn luôn trầm ổn, giờ phút này bị Mạc Nhã kích tướng, thế nhưng chính trực mà trả lời, nhưng thật ra cũng xác minh chính mình suy đoán lúc trước. Mạc Nhã hơi giật mình, lúc sau khóe miệng hơi khơi lên một chút nụ cười ý vị thâm trường. Dám thừa nhận rồi. An Lăng Tịch không né không tránh đón ánh mắt. Ta có gan thích Bạch trưởng lão, ta cũng có gan nói ra. Nàng trả lời cảm thấy ngoài ý muốn mà lại vừa lòng. Mạc Nhã đôi mắt hơi nheo, lộ ra tia lạnh ý. Một khi đã như vậy, vậy không có gì để nói. Trên mặt nàng ý cười biến mất, nói ra lời nói một cách không chút khách khí. Chúng ta chiến một trận, chỉ có thắng mới có tư cách lưu lại bên người Nhược Trần ca ca. Lời vừa nói, Mạc Vinh trên trán gân xanh thẳng nhảy, Đế Thiên Tà trên mặt ý cười lại càng thêm thú vị. Bạch Nhược Trần hơi hơi nhíu mày, Phượng Vô Tà lòng tràn đầy không từ ngữ diễn tả. Cô nương này thật ngay thẳng, nàng đột nhiên cảm thấy Mạc Vinh thật vất vả. Phượng Vô Tà đang nghĩ tới, liền thấy Bạch Nhược Trần khuôn mặt càng lạnh lùng, lại có một tia không vui. Hắn há mồm, vừa muốn nói, An Đăng Tịch đột nhiên mở miệng nói. Tốt, nàng tính cách luôn luôn kiên cường bất khuất, sự việc lại liên quan tới chính mình, tất nhiên sẽ không lùi bước. Bạch Nhược Trần nghe vậy, mày càng nhíu chặt, nhưng nhìn An Đăng Tịch cuối cùng không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Nhàm chán, nói xong đột nhiên vung tay áo thẳng vào trong đình. Phượng Vô Tà trong lòng biết nam tử có tâm ngăn cản lại không tiện mở miệng, chỉ bày ra bộ thái độ không vui. Nàng quay đầu nhìn Đế Thiên Tà, lại phát hiện giao hỏi này cư nhiên là vẻ mặt mong chờ. Đế Thiên Tà, người cứ nhìn như vậy sao? Phượng Vô Tà nhướng mày. Bằng không thì thế nào? Hắn thản nhiên hỏi ngược lại. Phượng Vô Tà nhất thời không còn gì để nói. Cái gì mà như thế nào? An Lăng Tịch, thiên phú thực lực ngươi gặp qua. Mạc Nhã nhìn qua so với ta tuổi còn nhỏ, ngươi sẽ không sợ nàng bị thương chứ? Phượng Vô Tà liếc Mạc Nhã một cái, đôi tay cầm ô đứng giữa tuyết rơi. Nữ tử nhìn qua nhỏ yếu, một thân giáp y anh khí bừng bừng An Đăng Tịch hình thành đối lập. Người không cần phải lo lắng. Đế Thiên Tà thiện tay bưng một ly trà, nhấp một ngụm. Lấy tu vi hồn thuật ra so sánh, Mạc Nhã tuyệt không kém so với người. Phượng Vô Tà lĩnh ngộ ra sự việc, tự nhiên sẽ không gạt Đế Thiên Tà. Lời này nhưng thật ra khiến Phượng Vô Tà tò mò. Tu vi hồn thuật không hề soi nàng kém, ý tứ chính là nếu không phải có hồn ý thêm vào, hồn thuật của Mạc Nhã còn cao hơn nàng. Phải biết rằng nàng phải trải qua nửa năm tu luyện học tập, đối với hồn thuật nắm giữ đã vượt qua khi ở Ma La Quốc. Này Mạc Nhã thoạt nhìn tuổi tác hẳn là còn nhỏ, thế nhưng đã có được loại thực lực này. Để linh giáo toàn là quái vật sao, tiểu nữ hài đều có thể lợi hại như vậy. Sắc mặt Bạch Nhược Trần phía bên kia đã lạnh gần như hàm băng. Bên này Mạc Nhã và An Lăng Tịch từng người đều tự mình thủ thế chờ đợi. Mạc Vinh đờm Bạch Nhược Trần, trong lòng hắn biết từ nhỏ Bạch Nhược Trần chỉ coi Mạc Nhã là muội muội, nó cứ làm loạn như vậy cũng không có ích gì, chỉ càng chọc Bạch Nhược Trần thêm không vui. Với lại dù sao nơi này cũng là nhà của Bạch Nhược Trần, xem như hắn nể tình lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cũng không thể cứ để nó quấy nhiễu như vậy được. Mạc Vinh nghĩ thế, phóng người bay lên, nhảy vào bên trong vòng chiến căng thẳng giữa hai cô nương đang chuẩn bị chiến đấu, chắn ở giữa hai người. An Lăng cô nương, Tiểu Nhã, các ngươi. Hắn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng mà hai cô nương này quả nhiên muốn so tài cao thấp. Còn không đợi hắn nói xong, An Lăng Tịch và Mạc Nhã cùng lạnh nhạt nói với hắn: người ngậm miệng lại. Khí thế hai bên mạnh mẽ, giống như hai nữ diêm ma đang muốn tranh quyền đoạt mệnh. Nhưng Đế Thiên Tà lại đang chờ xem kịch vui, làm sao có thể cho phép Mạc Vinh cắt ngang được chứ? Mạc Vinh, người cút về đi. Mệnh lệnh của giáo chủ lớn như trời, Mạc Vinh không cam lòng muốn tiếp tục khuyên ngăn, nhưng là An Đăng Tịch, Mạc Nhã lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, đồng thanh nói: cút về. Cũng không còn cách nào khác, Mạc Vinh đành quay về bên cạnh Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà lại nói: người nấu cơm đi. Cái gì? Nấu cơm? Vẻ mặt Mạc Vinh tràn đầy khiếp sợ. Ta sao? Nói nhảm. Người không nấu cơm, chẳng lẽ muốn bạn giáo chủ ta đích thân xuống nhà bếp sao? Không không, nhưng là... Mạc Vinh mặt đầy khổ sở nhìn bốn phía, muốn tìm một người có thể thay thế mình làm việc này. Quả thật giống như chỉ có hắn mới có thể không chuyện gì để làm. Dường như Bạch Nhược Trần nhìn ra tâm tư đau khổ của Mạc Vinh, mở miệng nói: hạ nhân phụ trách việc mua đồ nấu cơm, hôm nay đi vắng rồi. Đi vắng? Ta cho phép hắn nghỉ một ngày. Còn có ngày nghỉ, tại sao nhiều năm như vậy, ngay cả một ngày nghỉ, giáo chủ cũng không cho hắn? Mạc Vinh xoay người rời đi, không nói bất cứ lời nào. Đi được nửa bước lại quay người, giọng nói nhẹ nhàng đúng túng, hỏi Bạch Nhược Trần: Bạch công tử, phòng bếp của ngươi. Bạch Nhược Trần lạnh nhạt liếc hắn, đưa tay chỉ đường, ngay cả một lời cũng không nói. Mạc Vinh hết sâu đi theo hướng kia, thoạt nhìn bóng dáng có vẻ rất bi tráng. gió thổi điều hiu, nước sông dịch lạnh đẽo, tráng sĩ một đi không trở lại, bi tráng. Ngoài sân, gió tuyết thổi nhẹ nhàng, giằng co một hồi, bầu không khí giữa An Lăng Tịch và Mạc Nhã lại càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, Mạc Nhã đánh đòn phủ đầu. Đầu tiên đồng một trận âm thanh tróc trách truyền vào tai, ngay sau đó là thủy hồn lực phát ra đến ngút trời. Bầu trời đầy sắc tuyết kia dường như cảm nhận được một luồng thủy hồn lực, toàn bộ tuyết trắng ngưng tụ lại thành thanh kiếm sắc bén, giống như một trận mưa kiếm bắn về phía An Lăng Tịch. Tỷ tỷ, ta và Nhật Trần ca ca là thanh mai trúc mã đã vài chục năm, người biết khó mà lui là sự lựa chọn thông minh nhất. Mạc Nhã, Tào Nhã đứng bung ô, chiếc ô mơ hồ biến đổi, sau khi nó vẽ một hoa văn trên ô, tụ tập hồn thủy hệ lực khổng lồ. Hóa ra chiếc dù này chính là hồn khí của Mạc Nhã. Theo lời nói của Mạc Nhã, trong chốc lát, những thanh kiếm tuyết bắn ra khắp nơi, phong kín tất cả đường lui của An Lăng Tịch. An Lăng Tịch lại không hề né tránh, trực tiếp đón nhận, bỗng dưng kiếm trong tay vạch ra một đường, lại có thể nhìn thấy một vết nứt ra từ hư không, không gian giống như bị người ta mạnh mẽ vạch ra. Mà tất cả thanh kiếm sắc bén đáng sợ kia đều chui vào bên trong không gian trống rỗng vừa xuất hiện, An Lăng Tịch lại bình yên vô sự. Lập tức trong nháy mắt, cái cớ vết nứt vừa xuất hiện trong không gian lại biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện. Đã mười mấy năm trôi qua, hắn vẫn đối xử thờ ơ với người như cũ. Như vậy người biết khó mà lui, hẳn là người mới đúng. An Lăng Tịch đáp trả lại. Mạc Nhã nhìn ra thực lực An Lăng Tịch không tầm thường, thứ cho nàng vừa mới sử dụng chính là loại hồn lực không gian cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ nàng ta lại có loại thiên phú này, ngược lại càng thú vị. Mạc Nhã đánh xong một chiêu lại tung ra một chiêu nữa. An Lăng Tịch cầm kiếm đứng thẳng hiên ngang, không sợ hãi đối mặt. Hai người này, một người dáng người uyển chuyển như đang bơi lội trong nước, Tào Nhã tinh tuế, ưu nhã linh hoạt, lấy ô làm hồn, từng chiêu một đều giống như đang vẽ tranh. Một người khác như chiến thần Tu La mạnh mẽ cứng cỏi, từng mũi tên hướng đến gió đêm như đâm xuyên trái tim. Trong lúc nhất thời, trận đấu này đúng là đánh khó phân thắng bại. Dường như Tiểu Nhã rất thích An Lăng Tịch, cho nên mới chơi cùng nàng một chút như vậy. Đế Thiên Tà bình luận nói, chơi sao? Phượng Vô Tà không dám gật bừa. Đã đánh với trình độ như thế này, không còn gọi là so tài. Nếu còn đánh tiếp, sợ là có người bị thương mất. Đế Thiên Tà nói, Tiểu Nhã không có ý muốn giết người, chỉ muốn phân thắng bại. Nó chỉ muốn đánh bại An Lăng Tịch, cho nên đánh nhau tới bây giờ vẫn chưa phát huy hết thực lực thật sự của nó. Đế Thiên Tà nói, An Lăng Tịch sử dụng hồn lực không gian càng ngày càng thuần thục, thực lực nàng biểu hiện ra ngoài so với khi đấu với ta một trận nửa năm trước, quả thật là tiến bộ vượt bậc. Phượng Vô Tà cảm thán, quả thật sợ lời nàng chưa từng tung ra con át chủ bài của bản thân. Nếu giờ phút này nàng thật sự so tài một trận với An Lăng Tịch, ai thắng ai thua cũng chưa hề biết trước. Chàng vừa mới nói Tiểu Nhã còn chưa phát huy hết thực lực, đó là cái gì? Phượng Vô Tà tò mò hỏi. Đầu tiên, cong môi cười. Nàng cảm thấy thiên hồn lực thiên phú của Tiểu Nhã thế nào? Là thủy. Điều này Phượng Vô Tà hoàn toàn khẳng định, bởi vì từ đầu đến cuối Mạc Nhã đều sử dụng hệ thủy hồn thuật. Nàng sai lầm rồi. Đế Thiên Tà phủ nhận suy đoán của nàng dễ như trở bàn tay. Phượng Vô Tà hơi nhíu mày, vậy thì là gì? Nó có đồng thời cả kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, cả bảy loại thiên phú. Ý cười trên mặt Đế Thiên Tà dần dần sâu sắc. Giống như nàng, thiên phú của nó là loại quái vật vượt xa người thường. Cái gì? Phượng Vô Tà không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà hai người đó đánh nhau tới bây giờ, An Lăng Tịch đã lôi hệ hồn lực và không suy giảm hồn lực sử dụng Mạc Nhã, vẫn chỉ dùng hệ thủy hồn lực. Hơn nữa, Hồn lực hệ thủy của nó vô cùng thuần khiết, lại là sức mạnh thuần khiết này, nàng chỉ mới chứng kiến trên người Tuyết Long Lân. Phượng Vô Tà vẫn cảm thấy cái loại hồn lực không hề tạp lẫn tạp chất này chỉ là hồn thú hệ thủy trời sinh mới có, không ngờ Mạc Mạc lại có thể phát huy thủy hệ hồn lực tới trình độ này. Hơn nữa Đế Thiên Tà còn nói đây đúng là chưa nhận phải thực lực thật sự. Đế Thiên Tà nhìn thấy Phượng Vô Tà khiếp sợ, hắn thản nhiên giải thích: tính cách của Mạc Nhã có chút cố chấp, đối với Bạch Nhược Trần như thế, đối với chuyện tu luyện hồn thực cũng như thế. Nó từ bỏ hồn thuật, mười mấy năm qua chuyên chú với tu luyện hệ thủy. Nó cho rằng chuyên chú với một cái hệ so với tu luyện nhiều hệ càng là sức mạnh hơn. Phượng Vô Tà liền gật đầu đồng ý. Tuy rằng quá trình nàng tu luyện nhiều loại hồn lực cùng một lúc, nhưng cũng không thể phủ nhận chuyên chú với một hệ giống như vậy có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đế Thiên Tà lạnh lùng dừng một chút hỏi tiếp: nàng có biết nếu tu luyện thủy hệ hồn lực đến chỗ sâu nhất sẽ đạt tới trình độ nào hay không? Phượng Vô Tà nghe vậy buột miệng nói: kiểm soát cơ thể trong nước sao? Đúng vậy. Đế Thiên Tà không ngờ nàng cũng biết được, hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Không phải không uổng công đi học rồi. Chàng đừng nói với ta, Mạc Nhã đã đạt tới cấp độ này rồi. Đế Thiên Tà thản nhiên gật đầu. Không sai. Phượng Vô Tà không nói gì. Đó là cái dạng quái vật gì, nó mới bao nhiêu tuổi, tu vi ở thủy hệ hồn lực đã không kém gì sư tôn của nàng. Ngay tại lúc hai người đang trò chuyện, An Lăng Tịch và Mạc Nhã đã trao đổi qua được mấy chiêu. Lúc này hai tay Mạc Nhã chống ô như cũ, mép chiếc ô rủ xuống từng dòng nước. Dòng nước mảnh như tơ điện, gần như không thể nhận ra, nhảy múa nhanh chóng theo từng vòng xoay của chiếc ô, giống như lưỡi dao sắc bén lao về phía An Lăng Tịch, mà An Lăng Tịch lại vững vàng như núi Thái Sơn, tuân thủ nghiêm ngặt tuân hoành trường kiếm ngang dọc trong một phạm vi, hồn lực không gian dâng trào một cách huyền ảo quanh người nàng. Dòng nước tuy có lợi, nhưng đối mặt với hàng rào hình thành từ hồn lực, không gian đành phải bất lực nhào nhào trở về. Mà An Lăng Tịch dựa vào khoảng thời gian lâu dài xông pha chiến trường đã hình thành một loại trực giác nhạy bén, thỉnh thoảng nắm được tấn công của nàng ta, quay người tung ra sấm sét phản kích. Nhất thời hai nữ tử này không làm gì được đối phương. Mắt thấy cuộc chiến giằng co đã lâu, trên mặt Mạc Nhã dần dần hiện lên tia mất kiên nhẫn. Người đang thưởng thức cuộc chiến, Đế Thiên Tà khẽ động đậy một chút. Xem ra cuối cùng Tiểu Nhã muốn đánh nhau nghiêm túc rồi. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Nhật ký trùng sinh trở thành nàng phi chuyên sủng, thuộc thể loại cung đấu, sủng, cổ đại. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Tại kiếp trước, nàng là một phi tần thiện lương, chất phác, vì quá tin người nên bị tỷ muội tốt hãm hại đến nỗi con trai không còn, tính mạng cũng mất. Kiếp này có cơ hội sống lại lần nữa, nàng biết rõ bộ mặt thật của những nữ nhân bề ngoài dịu dàng xinh đẹp, đó là sự độc ác tàn độc tới mức nào. Nàng thề sẽ không ngây thơ dâng tình yêu cho tên hoàng đế lạnh lùng vô tâm đó nữa. Nàng sẽ từng bước trả thù những người đã hại nàng và con trai, bắt bọn họ phải trải nghiệm sự đau đớn của nàng ở kiếp trước.